Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần số 5 của bộ truyện Thỏa thuận sinh con với tổng tài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần 5. Buổi đấu giá từ thiện tại khách sạn Hoàng Hải. Tất cả khách quan đến đây đều là thương gia tài phiệt trong giới kinh doanh kỳ tài trên thương trường. Bên trong khán phòng rộng lớn, đèn tràn trang trí đều từ pha lê trắng trong, ánh sáng chiếu qua lấp lánh ánh cầu vồng. Bàn ghế tất cả đều là tông hồng đỏ, sắp xếp ngay ngắn, phân ra mỗi bàn tròn 10 chiếc ghế. Có lẽ đây là buổi đấu giá từ thiện quy mô nhất, cũng là lần đầu tiên Lâm Tiểu Thanh được đến nơi này. Lâm Tiểu Thanh cùng Long Mặc bước vào. Hôm nay cô chỉ đơn giản trong bộ đầm tím nhạt phù hoa, còn hắn vẫn cao lãnh, lịch lãm, phong độ như thường ngày. Hai người sánh bước đi bên nhau, bây giờ đã đến lúc diễn một vị phu nhân cao quý bên cạnh hắn. Lâm Tiểu Thanh liền nở nụ cười trên môi, tạo sự thân thiện đối với những người xung quanh. Tất cả sự tôn trọng của mọi người ở đây đều cúi chào hắn. Còn hắn phong thái cao ngạo, ngẩng cao đầu cùng cô bước vào. Hàng đầu là hàng cho khách VIP. Và đương nhiên, với một kẻ đã có bề thế, gia thế mà khiến bất cứ kẻ nào trong khán phòng cũng phải dè dặt mà khiêm nhường, thì hàng ghế đầu không quá khó đối với hắn. Long Bạc bắt đầu thể hiện vai một người chồng mẫu mực, ga lăng, chuẩn mẫu người đàn ông lý tưởng của biết bao nhiêu người. Hắn kéo chiếc ghế ra tay đỡ Lâm Tiểu Thanh ngồi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, tay vẫn giữ lấy tay cô. Một lúc sau, từ bên ngoài bước vào sảnh khán phòng một gương mặt vô cùng quen thuộc. Quý Dĩ Hân cũng tham gia buổi đấu giá từ thiện này hay sao? Bên cạnh Quý Dĩ Hân là một quý ông trẻ tuổi, mặt mũi mày ngài đều tuấn tú điển trai, cùng với cặp kính bạc điểm sáng cho toàn bộ khuôn mặt. Người đàn ông này chưa từng gặp qua bất cứ ở đâu, cho nên Lâm Tiểu Thanh cũng không rõ nữa. Nhìn rất xa lạ, chắc hẳn chưa từng gặp qua người như thế này. Cô nhìn qua Long Mặc, hắn vẫn thản nhiên xem biểu đồ chứng khoán trên điện thoại. Điều thắc mắc bây giờ trong cô, à ta lại có thể thay da đổi thịt, thay lòng đổi dạ chớp nhoáng như vậy mà đã có thể gặp được một người mới như hắn ta. Hơn nữa lại phong độ người người không kém Long Mặc. Cuối cùng ánh mắt Lưu Đình Quân và Quý Dĩ Hân cũng đã chú ý về phía hai người. Quý Dĩ Hân và Lưu Đình Quân cũng ngồi đối diện Lâm Tiểu Thanh và Long Mặc. Quý Dĩ Hân quay sang mỉm cười cúi đầu chào hai người đối diện. Lưu Đình Quân cũng không quan ngại mà đứng lên bước sang phía hai người đối diện. Gương mặt anh tuấn tú nở nụ cười, bước sang đưa tay chào hỏi với Long Mặc và Lâm Tiểu Thanh. Long Mặc biết anh ta là ai, cũng biết gia thế anh ta như thế nào, cho nên cũng ba phần nể mặt. Long Mặc đứng dậy, một tay đút túi quần, một tay bắt tay hắn giao hữu. Long tiên sinh, nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt. Lưu Đình Quân tiên sinh quá lời rồi. Để một kẻ cao ngạo như hắn, hiếm khi được nghe thấy hai chữ tiên sinh từ chính miệng hắn, quả thật rất khó. Lâm Tiểu Thanh cũng đã tự khắc hiểu ra vấn đề. Lưu Đình Quân này không phải là kẻ tầm thường. Hai chữ nể mặt được đề cao thấy rõ. Xem ra Quý Dĩ Hân này câu dẫn được một kẻ tai to mặt lớn không thể trêu, quả là một tấm bia tốt. Lưu Đình Quân nhìn sang vị phu nhân bên cạnh hắn, đường nét thanh tú với đôi mắt long lanh kia đã thu hút anh ta một cách lạ kỳ. Lưu Đình Quân đưa tay sang nói lời chào hỏi với Lâm Tiểu Thanh. Long phu nhân, hân hạnh. Lâm Tiểu Thanh mỉm cười, nhẹ bắt tay với Lưu Đình Quân. Hân hạnh được gặp Lưu tiên sinh, mong tiên sinh thứ lỗi. Trước kia tôi chưa nghe qua danh của anh, tôi nông cạn cho nên không biết. Lưu Đình Quân ôn hòa. Long phu nhân không thể trách cô. Tôi năm tháng sống và làm việc tại nước ngoài nhiều năm, nay trở về nước, mong có thể phát triển trong nước. Nếu được thì tôi muốn sinh sống ở đây luôn. Vậy sau này mong tiên sinh chỉ giáo nhiều. Không dám không dám. Quý Di Hân bước sang khoác lấy tay Lưu Đình Quân, diễn ra vẻ tay bắt mặt mừng. Em cứ nghĩ anh Long Bạc không thích đến những nơi như thế này. Hắn đáp đơn giản. Ừ, nhưng phu nhân nói với tôi là cô ấy muốn góp một phần sức lực thiện nguyện, cho nên tôi đưa cô ấy tới đây. Lâm Tiểu Thanh quay sang nhìn hắn, cũng lấy làm bất ngờ. Tôi là cái bia đạn cho anh đấy à? Thật không ngờ hắn lại đem cô ra để làm lý do, mà trong khi tất tần tật tuốt tuần tuột mọi thứ, cô đều nghe theo hắn. Tên đại hỗn đản. Hoan nghênh quý vị đã đến buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay. Giọng của nam MC trong buổi đấu giá dõng dạc nói trên sân khấu. Lưu Đình Quân cùng với Quý Dĩ Hân trở lại vị trí ngồi của họ. Vật phẩm mang ra đấu giá hôm nay là một bức tranh. Nó không phải bức tranh thường, đó là bức tranh của Lý Khổng Đường thời Vân Chu, Vân Hùng Sơn họa đồ. Tương truyền sau khi Vân Chu bị diệt quốc, bức tranh đã thất lạc. Từng đường nét mực này nghiên đều tinh xảo, mềm mại uyển chuyển. Bức tranh là khắc lên sự hùng vĩ, cảnh non xanh nước biếc, xuân phong họa đồ. Mỗi áng mây đều thướt tha, mỗi cánh chim đều trao nghiêng là lướt, mỗi ngọn núi đều sừng sững đồ sộ uy nghi, con nước uốn chảy quanh điệu đà, lững lờ trôi yên ả. Thưa quý vị, đây là bức tranh Vân Hùng Sơn họa đồ của danh họa lỗi lạc Lý Khổng Đường thời Vân Chu. Giá khởi điểm bán là 500.000. Buổi đấu giá tranh Vân Hùng Sơn họa đồ bắt đầu. Lưu Đình Quân không nghỉ ngơi gì đã dơ bằng dõng dạc. 1 triệu. 1 triệu. Lưu Đình Quân tiên sinh ra giá 1 triệu. Ai trả cao hơn không? Long Mạc dơ tấm bảng của mình lên. 2 triệu. Lưu Đình Quân nhìn qua bên hai người với con mắt không ngờ tới. Dường như trong ánh mắt không ngờ tới ấy lộ ra được vẻ không cam tâm. Long Mạc vẫn không chuyển sắc mặt, bình thản đợi chờ trong im lặng. Lưu Đình Quân dơ biển lên lần hai. 5 triệu. 5 triệu. Lưu tiên sinh nâng giá 5 triệu. Chưa để MC nói hết câu, Long Mạc dơ tấm bảng của mình lên đầy uy thế. 10 triệu. Lưu Đình Quân có lẽ đã bắt đầu sốt ruột, đưa tiếp tấm bảng của mình lên lần 3. 20 triệu. Càng cho thấy bức tranh này rất quan trọng đối với Lưu Đình Quân như thế nào. Lưu Đình Quân đang rất muốn có được bức tranh này, không tiếc đưa ra con số cao hơn gấp đôi. Nhưng với Long Mạc đây chỉ là cuộc dạo chơi. Hắn cứ nâng giá, Lưu Đình Quân sẽ tiếp tục nâng giá theo. Không thể biết hắn cố gắng lấy bức tranh này để làm cái trò gì. Đối với hắn đâu cần thiết đâu. Với hắn chưa bao giờ là một người yêu hội họa cả. Mục đích của hắn là điều gì? Lẽ chừng hắn lại có hứng thú chăng? Cứ ngỡ Long Mạc sẽ không tranh nữa, ai ngờ hắn tiếp tục cạnh tranh đến cùng. 50 triệu. Nghe con số mà hắn thét giá là 50 triệu, cả khán phòng đã rì rầm tai nhau cả kinh. Không biết liệu chừng có dừng ở con số 50 triệu này hay không, hay vẫn là cạnh tranh khốc liệt hơn nữa. Lưu Đình Quân quyết không từ bỏ, tiếp tục dơ bảng lần 4. 80 triệu. Long Mạc lại cười nhếch hàm ý sâu xa, dường như trong lòng hắn đã và đang có dự tính gì sẵn rồi. Có lẽ sắp có người lọt phải lưới mà hắn răng ra sao. Con số này vẫn không hề dừng, Long Mạc tiếp tục dơ bảng. 100 triệu. Đến cả MC cũng phải kinh ngạc. Wow, 100 triệu cho bức Vân Hùng Sơn họa đồ mà Long tiên sinh đã đưa ra. Lưu tiên sinh, liệu anh có đưa ra giá cao hơn không? Lưu Đình Quân dĩ nhiên làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng. 200 triệu. Con số tăng lên một cách khủng khiếp. Cả khán phòng đều đang bị con số mà hai kẻ điên đưa ra mà chết ngạt. Chán kẻ nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Nói là đấu giá nhưng thực chất là tranh chấp của hai tên này thì hơn. Không ai chịu thua ai. Long Bạc tiếp tục đưa bảng. 500 triệu. Lâm Tiểu Thanh ngồi bên cạnh cũng sốc không kém, nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Cô dường như đã quá quen với việc này, cũng chẳng có gì khiến Lâm Tiểu Thanh bỡ ngỡ hết. Vẫn ngồi bên cạnh như một vị khách xem cuộc tranh chấp của hai kẻ điên này. Long Bạc giữ tấm bảng trong tay, vẫn là tư thái chờ đợi trong im lặng, ung dung thong thả. Lưu Đình Quân lúc này bị đối phương khiêu khích như ngồi trên chảo lửa, đắn đo một hồi rất lâu. MC của buổi đấu giá choáng ngợp đầy phấn khích. Một con số không tưởng, 500 triệu được đưa ra từ vị trí của Long tiên sinh. Lưu tiên sinh liệu có trả giá cao hơn không? 1 tỷ. Lưu Đình Quân giơ bảng hô lớn, xung quanh đều lặng người. Con số khủng khiếp, bức tranh này đâu đáng giá nhiều tiền như vậy, đúng là điên rồi. Nhưng mà thôi, đâu ai chấp kẻ có tiền đâu chứ. Chơi như thế nào, tiêu như thế nào thì đó là quyền của họ. MC chương trình được fan hù cho đến phấn khích mà kích động. Trời ơi, 1 tỷ. Là 1 tỷ cho Vân Hùng Sơn họa đồ này. Còn ai trả giá cao hơn không? Vậy tôi bắt đầu đếm. 1 tỷ lần thứ nhất, 1 tỷ lần thứ hai, 1 tỷ lần thứ ba. Lần này Long Mạc không còn dơ biển nữa, thay vào đó là nụ cười cáo già đắc ý. Thành giao. Xin chúc mừng Lưu Đình Quân tiên sinh đã có được bức tranh Vân Hùng Sơn họa đồ. Long Mạc đứng lên nhìn về phía Lưu Đình Quân nói. Xin chúc mừng Lưu Đình Quân tiên sinh. Lưu Đình Quân ổn định lại tâm trạng, nhìn về phía hắn mà gượng cười ôn hòa. Cảm ơn Long Mạc tiên sinh đã nhường. Trên đường trở về dinh thự, con đường từ khách sạn Hàng Hải về đến dinh thự cũng khá xa. Lâm Tiểu Thanh vẫn như mọi lần cùng chung xe với hắn, luôn hướng ánh mắt của mình ra ngoài ô cửa kính của chiếc Cullinan. Chiếc xe đang yên ả chạy bon bon trên đường bỗng nhiên nghiêng đột ngột, khiến Lâm Tiểu Thanh không thể giữ thăng bằng suýt ngã. Long Mặc xoay người đỡ lấy cô, bốn mắt chạm nhau lặng yên không chớp, rất lâu lâu cứ như vậy mà sa vào sự dịu dàng của đối phương mà không hề hay biết. Bầu không khí gượng gạo diễn ra, Lâm Tiểu Thanh lấy lại tư thế, ngồi thẳng dậy. Long Bạc ngồi cạnh vẫn điềm nhiên như không nhìn về phía Lâm Tiểu Thanh, cô vẫn không nói gì. Á Viêm cất tiếng, xin lỗi ông chủ, phu nhân, xe kia chạy ẩu quá, chậm lại đi. Vâng, Long Bạc lãnh đạm nói, ngồi gần vào đây. Lâm Tiểu Thanh ương ngạnh nói, không cần đâu. Cuối cùng Long Bạc phải ra tay, hắn kéo cô ngồi gần mình, một tay ôm giữ lấy cô khiến Lâm Tiểu Thanh có phần mất tự nhiên. Làm cái quái gì thế? Long Mặc lạnh giọng, ngồi yên hoặc xuống xe đi bộ về. Ở đây là cao tốc, khó bắt xe, cô chọn cái nào? Lâm Tiểu Thanh cuối cùng cũng phải ngồi yên, nhưng vẫn giữ khoảng cách và thái độ với hắn. Cơ thể cô lại vừa vặn trong tay hắn, dù đang mang bầu. Lâm Tiểu Thanh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, còn hắn có dịp chiêm ngưỡng xương quai hàm có 102 của cô. Có lẽ đây là một trong những yếu tố khiến cô khác biệt hẳn với tất cả các cô gái mà hắn từng lướt qua. Đến ngay cả Quý Dĩ Hân mà hắn từng yêu thích cũng không có. Hương hoa nhài thoang thoảng dịu nhẹ của cô tỏa ra khiến hắn vô cùng yêu thích. Hắn nhìn vào làn da trắng sứ như thuở đầu gặp vẫn vậy, vẫn rất đẹp đẽ mịn màng, thực sự rất muốn chạm mà không dám chạm, sợ làm cô giật mình phá hỏng không gian. Lâm Tiểu Thanh không hề quay mặt nhìn hắn, cất tiếng như châm biếm, tưởng rằng hôm nay đi sẽ phải bỏ ra số tiền lớn, ai ngờ mang đi lại mang về sao? Một bức tranh mà lên đến 1 tỷ, vớ vẩn thật. Cô cũng biết là vớ vẩn. Lâm Tiểu Thanh lúc này quay sang nhìn trực diện hắn, đang âm mưu gì sao? Hắn lại cười một cách thần bí, cô cũng hiểu tôi quá nhỉ. Long Bạc đưa tay vuốt lấy nõn tóc mai của cô, âm trầm nói, một kế hoạch khiến hắn phải chôn vùi mãi mãi. Nói vậy anh đã xác định được người hại Long Bắc Yến rồi. Cô nghĩ sao? Đều nằm trong kế hoạch của anh, tôi cũng chỉ là quân cờ thôi mà, đâu có quyền lên tiếng. Long Mặc nhìn cô, đôi mắt đỏ au đó không hề chớp, in hẳn gương mặt thanh tú của Lâm Tiểu Thanh. Ánh mắt cô nhìn hắn mà cho thấy rằng hắn làm tổn thương cô, nhiều chuyện có lỗi với cô mà chưa thể bù đắp tổn thất, nhưng cô cũng không cần điều đó nữa rồi. Long Mặc lặng thinh không nói gì, bởi hắn không biết nói gì thêm nữa. Bên phía Lưu Đình Quân và Quý Dĩ Hân, sau khi bức tranh chuyển về dinh thự Lưu gia, Lưu Đình Quân đã đặt nó ở nơi trang trọng nhất trong dinh thự. Quý Dĩ Hân khó hiểu bức tranh này có điểm gì khiến anh ta phải bỏ ra nhiều tiền như thế mà phải có cho bằng được. Quý Dĩ Hân đến bên cạnh anh ta, vờ ngắm nhìn bức tranh hỏi dò, bức tranh này đúng là họa rất đẹp, anh Lưu cũng là người đam mê hội họa sao? Lưu Đình Quân nhìn vào bức tranh, đôi mắt có chút đượm buồn, kể ra, tôi không phải là người yêu hội họa, bức tranh này tôi mua tặng mẹ tôi, bà nói bà rất thích bức tranh Vân Hùng Sơn họa đồ của Lý Không Đường, muốn một lần diện kiến, nhưng tiếc rằng bà ấy chưa thể nhìn mà đã ra đi. Lưu Đình Quân đỏ hoen lệ, nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Sau khi nghe câu chuyện của người mẹ, anh đã cố gắng phấn đấu để thực hiện ước mơ này của mẹ mình, nhưng mà bất hạnh thay, mẹ anh đã mất vào 3 năm trước mất rồi. Quý Dĩ Hân nghe xong câu chuyện cũng chẳng thấy có điểm gì, đôi phần sẽ là khinh, vì hóa ra là mua tranh cho người chết. Người chết thì có thể ngắm được tranh sao? Ngu xuẩn hết chỗ nói. Tại chi nhánh thứ 2 của Long Dương, Trần Thái Phiên đi đến văn phòng nơi Lâm Tiểu Thanh làm việc. Trần Thái Phiên bước vào, mặt đỏ phừng phừng. Lâm Tiểu Thanh, cô làm ăn kiểu gì mà để xảy ra nỗi lớn như thế này? Làm sao mà ăn nói được với Mộc Tổng và Long Tổng đây? Lâm Tiểu Thanh cầm bản tài liệu lên xem, lật từng trang xem từng chi tiết. Bản kế hoạch này nhìn qua giống như Lâm Tiểu Thanh làm, nhưng khi mà chi tiết không phải là của cô, nó đã bị sửa đổi một cách khéo léo. Nhưng với những gì cô học được từ Long Mặc thì có thể nhận ra sự bất thường. Công trình trung tâm thương mại S Small mà đang khởi công xây dựng là sự bắt tay hợp tác giữa Long Mặc và Mộc Duy. Công trình rất lớn, mang quy mô tầm quốc tế, được lên bản vẽ tỉ mỉ từ trước, và cô được hắn giao trọng trách theo dõi S Small. Vì công trình này quan trọng cho nên mọi trách nhiệm đặt lên người cô một lớn. Cô là người ngày đêm tham khảo tài liệu, tìm tòi vật tư, vật liệu tốt nhất cũng là người đi chọn lựa kỹ càng, nên vấn đề xảy ra lỗi là rất thấp. Nhưng bản số liệu này tuy không có gì thay đổi mấy tương ứng với cô làm, nhưng chỉ cần tĩnh tâm lại suy nghĩ và nhìn kỹ sẽ biết lỗi ở đâu. Trần Thái Phiên nói với giọng của trách: Làm ăn thế này, cô biết chúng ta phải chịu tổn thất đến cả trăm cả ngàn tỷ hay không? Cô có biết điều đó không? Lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để bù đây? Giờ cô là người mang trọng tội, tội lớn nhất ở đây. Tất cả bản thầu kế hoạch này cũng là do cô phụ trách, nên có trách nhiệm lớn nhất. Có nói minh oan cho mình là mình không làm thì cũng chẳng có ai tin. Lâm Tiểu Thanh vẫn giữ thái độ bình tĩnh như người đã biết trước mọi vấn đề sẽ xảy ra, nói: Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm mà mình đã gây ra. Tôi sẽ rời khỏi đây kể từ ngày hôm nay, và mọi chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trần Thái Phiên dần lên sốt sắng: Cả trăm cả ngàn tỷ cô kiếm ở đâu ra? Lâm Tiểu Thanh khàng khái đáp: Tôi sẽ có cách của tôi. Nói xong cô tháo chiếc thẻ nhân viên đặt trên bàn chuẩn bị rời đi, thì Dương Lệ nắm tay cô lại: Khoan đã, để cô ta đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Trần Thái Phiên quát tháo trong giận dữ. Dương Lệ cũng không biết làm gì hơn, nhìn cô mà luyến tiếc buông tay để Lâm Tiểu Thanh rời đi. Cô đi rồi, cả căn phòng đều nhìn theo mà tiếc nuối, có người đã rơi nước mắt. Lâm Tiểu Thanh rời khỏi chi nhánh, bắt taxi rồi đi. Long Mạc nghe tin tức vô cùng, bức bối, muốn gặp cô mà hành hạ một trận. Một thiệt hại mà trước giờ hắn chưa gặp phải. Hắn là chiến thần bất bại trên thương trường, chỉ có đánh thắng, chưa bao giờ thua. Rơi vào nước đường như hôm nay, hắn cũng trở tay không kịp. Ngày hôm qua, Lưu Đình Quân chỉ tiêu tốn 1 tỷ, còn hắn phải trả giá cả trăm cả ngàn tỷ, thật quá nực cười. Tại quán cà phê, Tào Từ đến gặp Quý Dĩ Hân báo cáo chiến tích của mình đã làm được. Quý Dĩ Hân cũng đã nghe được tin tức, đương nhiên là ả sẽ mừng tới phát điên. Cuối cùng thì cái gai ở trong mắt luôn cản đường ả cũng đã nhổ ra: Tôi đã làm theo ý của cô rồi, cô có thể thả gia đình của tôi ra chưa? Quý Dĩ Hân cười ngạo nghễ: Đương nhiên là chưa. Chừng nào tôi chưa lấy được thứ mà tôi cần thì cậu đừng có mơ. Cô không giữ lời. Yên tâm, gia đình của cậu bình an. Chờ tôi có được mọi thứ ở trong tay, tôi sẽ tha cho gia đình của cậu. Đương nhiên, sự hận thù của đàn bà luôn luôn là thứ đáng sợ nhất trên đời. Dù có đi đâu, ở đâu, chỉ cần trong tầm ngắm thì có thể chết bất cứ lúc nào. Một kẻ bị phản bội trong tình yêu thì sẽ như thế nào? Dã tâm của người ả sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi ả nuốt chửng cả Long Dương. Cho đến khi nào Long Mạc phải quỳ xuống van xin nài nỉ ả, ả mong chờ đến ngày đó hơn bao giờ hết. Long Mạc trở về dinh thự hỏi giúp việc thì họ nói Lâm Tiểu Thanh đã về từ sớm. Long Mạc không nhanh không chậm bước lên lầu, nhưng sát khí đằng đằng thì ai cũng thấy. Hắn vào trong phòng thấy cô ung dung đọc sách. Về rồi sao? Tôi cũng đang chờ anh về mắng chửi tôi đây. Long Mạc cởi chiếc áo vest ngoài ra vứt xuống giường, tháo chiếc đồng hồ đặt xuống bàn. Hắn ngồi xuống chiếc sofa đối diện cô, vẫn giữ được sự bình tĩnh lên tiếng: Giải thích đi trước khi tôi động tay động chân với cô. Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn một cái rồi lấy ra một mẩu giấy gì đó đưa cho hắn. Xem đi. Dương Lệ đưa cho tôi đấy. Hóa ra lúc ở chi nhánh, trước khi cô rời đi, Dương Lệ đã bắt tay cô lại rồi âm thầm đưa mảnh giấy viết những dòng chữ đề phòng Trần Thái Phiên. Lâm Tiểu Thanh nhận được mảnh giấy lập tức hiểu ngay sẽ phải làm gì tiếp theo. Nhìn những dòng chữ này, nhìn lên biểu cảm khinh khỉnh của cô, hình như cô đã biết điều gì đó. Long Bạc từ tốn hỏi: Cô đã biết những gì? Không nhiều, nhưng đủ hiểu. Nói rõ hơn đi. Cô ta năm lần bảy lượt qua qua lại lại bên chi nhánh. Tôi biết. Tính chất công việc hợp tác song phương cô ta qua lại là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà nếu như Dương Lệ đã cảnh tỉnh như vậy thì chắc hẳn đã biết từ rất lâu rồi. Lâm Tiểu Thanh dừng lại nhìn thái độ của Long Mặc. Hắn chăm chăm nhìn vào mảnh giấy, ít nhiều cũng đã suy đoán được ra. Tuy Trần Thái Phiên là cánh tay đắc lực của hắn, giúp hắn trong việc quản lý nội bộ, cũng là người mà hắn tin tưởng giao trọng trách, nhưng chuyện đã đến nước này, Quý Dĩ Hân hắn đã sớm nhìn rõ tâm cơ, át hẳn đã nhúng tay vào không ít chuyện. Có lẽ tôi còn quá nhân từ, Long Bạc nói. Lâm Tiểu Thanh nói tiếp. Anh thử nghĩ xem Thanh Mai Trúc Mã là người như thế nào. Tôi không quan tâm đến chuyện trước kia của hai người ra sao, nhưng mà đàn bà thường lòng dạ hẹp hòi trong tình yêu. Nếu họ không thể có thì họ sẽ tìm cách phá bỏ. Có lẽ tôi đến nước như ngày hôm nay cũng đã nằm trong kế hoạch của người ta rồi. Long Mặc nhìn trực diện vào đôi mắt của Lâm Tiểu Thanh, đôi mắt sáng rực rỡ vì sao, đôi mắt toát lên sự tự tin, điềm tĩnh, coi mọi sóng gió đến với mình là lẽ đương nhiên. Anh cũng bị cái ánh mắt đó mà bị thu hút lạ thường, cảm thấy rất thương người vợ hờ này của mình. Vì đâu mà bị tiếng oan không thể phản biện. Vậy cô có sợ không? Hắn hỏi cô một câu hỏi thăm dò, một câu hỏi mà hắn hy vọng cô sẽ nói với hắn, sẽ dựa dẫm vào hắn, cần hắn bảo vệ chở che. Lâm Tiểu Thanh chỉ khẽ mỉm cười nhẹ như một cách chấp nhận hiện thực đang diễn ra. Cô nói, sợ gì nữa? Từ lúc bên cạnh anh đến nay, hình như tôi mang cái tên là sợ chẳng còn tồn tại trong tôi. Cô đặt tay lên bụng của mình rồi mỉm cười với Tiểu Bảo bé nhỏ của mình. Điều mà cô muốn thực hiện bây giờ là muốn bảo toàn cho đứa trẻ này thật tốt. Đứa trẻ này như sinh mạng của cô, nó cũng mang giọt máu của cô, là ruột thịt không thể từ bỏ. Bây giờ chỉ cần Tiểu Bảo bình an thôi. Long Bạc lặng lẽ cụp ánh mắt. Quả nhiên hắn không phải là người mà cô tin tưởng, không phải là người đàn ông khiến cô đặt tâm tư. Trong hắn hiện giờ rối như tơ, chỉ lặng lặng nhìn người phụ nữ ngồi trước mắt nhẩm nhẩm vài câu hát ru nhẹ nhàng. Lâm Tiểu Thanh đứng lên đi ngang qua hắn, tinh thần chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy. Cô nói, chắc anh chưa ăn gì nhỉ? Tôi đã chuẩn bị món súp cua mà anh thích đấy, muốn thưởng thức không? Một câu mời rất bình thường, nhưng đối với hắn lại đôi phần hỏi thăm ấm áp. Đôi đồng tử đỏ kia nhìn cô thêm phần dịu dàng. Hắn đứng dậy đến trước mặt cô, thấp mắt nhìn Lâm Tiểu Thanh, mọi ngạo nghễ thường ngày của hắn đối với cô, nhưng sự bá đạo của hắn thì không thể buông xuống. Hắn nói, cả vốn lẫn lời tôi sẽ đòi đủ, nhưng thời gian này cô phải chịu thiệt. Lâm Tiểu Thanh chỉ khẽ cười, tôi ở bên cạnh anh bấy lâu nay, có lần nào không chịu thiệt. Một lúc sau, cả hai người xuống dưới lầu. Dưới bếp đã lên món sẵn, tất cả đã được hâm lại trước khi bày biện ra bàn. Bàn cơm đã chuẩn bị tươm tất, mỗi món đều có đôi bàn tay khéo léo đảm đang của Lâm Tiểu Thanh. Vương Hằng Thước ngồi bên dưới, cứ mặt mày ủ rũ, lo lắng vấn đề gì đó không nguôi. Đã một thời gian dài cũng không thấy Long Bắc Yến trở về, gọi điện cũng không chịu bắt máy, không biết đã xảy ra vấn đề không hay gì rồi. Một phần cũng rất lo cho Lâm Tiểu Thanh. Tin tức đã truyền ra ngoài mỗi lúc một lớn, làn sóng dư luận đã bắt đầu dục dịch ồn ào về vụ việc lỗ trắng như thế này. Tính cách lầm lì của Long Mặc bà đương nhiên hiểu rõ. Một con người chưa có thất bại hay có lỗi sai nào trong việc quản lý, nay phải trượt dốc đau đớn như thế này cũng khiến hắn mất bình tĩnh. Mà người phụ trách lần này lại là Lâm Tiểu Thanh, bà lo sợ sẽ xảy ra chuyện không hay đối với cô. Vương Hằng Thước định sai quản gia lên lầu ngăn cản thì họ đã xuống đến sảnh. Vương Hằng Thước nhìn cô không khỏi căng thẳng. Bà đứng dậy đi tới trước mặt cô xem xét tình hình. Có sao không? Thằng oắt con không đánh con chứ? Lâm Tiểu Thanh lắc đầu. Không có gì đâu mẹ, con không sao. Mấy ngày tối con chọn phòng khác ngủ đi, dinh thự nhiều phòng ốc, để nó tịnh tâm một mình ở trong phòng, tránh nó một thời gian. Lâm Tiểu Thanh mỉm cười ôn hòa, lấy làm ăn năn biết sai. Không sao, anh ấy cũng không làm gì con. Một phần cũng là do con mà mới ra cơ sự này, nhưng con cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Anh ấy mắng hay là chửi con thì cũng đều đúng mà. Vương Hằng Thước thở dài. Con là người biết điều, nhưng mà nếu việc kinh doanh khó quá thì đừng làm nữa. Vương Hằng Thước lườm sang đứa con trai của mình, nghiêm giọng chỉnh đốn. Nó là con trai, là trụ cột trong gia đình, đến ngay chuyện kiếm tiền còn phải để vợ cáng đáng thì ra cái thể thống gì? Lâm Tiểu Thanh ôn tồn nói. Lòng bà cũng áp lực đủ bề, tin tưởng giao trọng trách cho con, nhưng mà con không hoàn thành thì đó là lỗi của con. Vương Hằng Thước hỏi tiếp. Vậy hai đứa định làm như thế nào? Số tiền đó rất lớn, kiếm đâu ra để bù vào? Long Bạc chen ngang lạnh ngắt. Không kiếm được thì cũng phải kiếm được. Hắn qua bàn ăn ngồi, bưng bát cơm lên mà thưởng thức một cách bình tĩnh. Vương Hằng Thước nhìn thái độ của hắn cũng không hỏi gì thêm. Có lẽ hắn đã có kế hoạch cho chuyện này rồi. Bà hỏi trực tiếp hắn về Long Bắc Yến. Vậy còn em gái của con, con đã điều nó đi đâu rồi? Sao ta gọi không bắt máy? Hắn tỉnh bơ trả lời. Có trời mới biết. Nó là đứa hay lang thang, có thể biết được nó đi đâu sao? Kẻ tung người hứng, Lâm Tiểu Thanh trấn an tinh thần của Vương Hằng Thước. Mẹ yên tâm, có lẽ con bé không sao đâu. Bản lĩnh lớn như vậy, có thể xảy ra chuyện à? Trở lại phòng của hai vợ chồng, Lâm Tiểu Thanh đang xem xét kỹ lưỡng lại một lần nữa tất cả tài liệu liên quan đến S-More. Từng vật liệu thi công đều là Lâm Tiểu Thanh chọn lựa, từ sắt thép đến xi măng, rồi loại gạch nào để phù hợp với công trình này. Cô biết sai ở đâu rồi à? Long Mạc khỏi một tiếng, mang sự kiêu ngạo khinh thường Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh trầm ngâm suy nghĩ một lúc. vật liệu có thể bị tráo đổi rồi. Ngày mai tôi sẽ đi khảo sát tình hình xem sao. Tôi sẽ đi một mình. Hôm sau, tuy nói là đi một mình, nhưng Long Mặc vẫn cử Á Viêm đi cùng cô để đảm bảo an toàn. Công trình đã bị phong tỏa tạm ngừng thi công, nhìn nhiều chỗ đã gãy nứt dẫn đến hư hại sắp sập xuống. Lâm Tiểu Thanh cùng Á Viêm đi xung quanh kiểm tra, đúng là rất nhiều bất thường. Bỗng nhiên tiếng loạt soạt bước chân khiến Á Viêm chú ý tới. Á Viêm quay bước rời đi kiểm tra, để lại Lâm Tiểu Thanh. Dưới tầm mắt của kẻ săn, Lâm Tiểu Thanh dù đã biết nhưng vẫn tĩnh lặng như không có gì xảy ra. Xuất hiện đằng sau, một tên cầm dao lao tới định đâm cô. Tiếng bước chân chạy trên đá cát công trường xô nhau dị nhiễu loạn, hình như là không dưới một người đâu. Từng tiếng bước chân đuổi tới gần, Lâm Tiểu Thanh không hề ngoái đầu lại, cơ thể ì ạch cũng khó mà phản kháng. Rồi chỉ nghe đằng sau một tiếng hự trong đau đớn, tiếng bịch của vật gì đó rất nặng rơi xuống đất. Cảm nhận không còn nguy hiểm đằng sau, Lâm Tiểu Thanh mới ngoái đầu lại. Hai tên định ám sát hại Lâm Tiểu Thanh đều ngất xỉu trên mặt đất. Bóng người đứng hiên ngang vừa giải cứu cô khỏi nguy hiểm, một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ kia đứng nhìn cô. Cô không sao chứ? Lâm Tiểu Thanh nhẹ lắc đầu đáp lại. Tôi không sao, hoàn toàn ổn. Cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp. Người con gái xa lạ kia ngó ngang ngó dọc, không thấy ai xung quanh đảm bảo mọi chuyện đều an toàn. Nhưng có một vấn đề ở đây là ai để một người phụ nữ bầu bì đến công trình thế này? Cô ấy hỏi tiếp. Sao một mình đến công trình này làm gì? Không có ai đi cùng sẽ rất nguy hiểm. Thái độ ngữ điệu này mang theo lo lắng khôn cùng. Giống như ngày trước, Long Bắc Yến cũng lo lắng cho cô như vậy. Nhưng giờ tung tích của Long Bắc Yến vẫn chưa tìm thấy, khiến Lâm Tiểu Thanh rất nhớ, rất tiếc nuối. Lâm Tiểu Thanh ôn tồn đáp. Tôi muốn khảo sát một chút thôi. Cũng có vệ sĩ đi cùng. Ban nãy anh ta nghe tiếng động lạ nên đuổi theo, không biết giờ có ổn không nữa. Cô hãy lo cho bản thân của mình đi, đừng bận tâm tới người khác. Người con gái kia khẽ nhếch nói. Một lúc sau, Á Viêm quay trở về, nhìn người con gái bên cạnh Lâm Tiểu Thanh có chút quái lạ. Anh ta liền đi đến đẩy ra, cao giọng thẩm tra. Cô là ai? Lâm Tiểu Thanh ngăn cản. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Ban nãy không có anh, nếu như không có cô ấy ra tay tương trợ, thì có lẽ giờ này anh không gặp được tôi đâu. Không thèm để tâm, cái anh để tâm sợ bị Long Mặc xử tử nếu như hôm nay không mang cô trở về nguyên vẹn. Á Viêm gấp gáp toát mồ hôi. Phu nhân, cô không sao chứ? Lâm Tiểu Thanh lắc đầu mỉm cười. Người phía sau lên tiếng trách móc. Để một người phụ nữ bầu bì một mình, vệ sĩ gì mà thất trách quá vậy? Á Viêm như đá chẹn ngang họng, tức không làm được gì. Bởi cô ta nói đúng, anh thất trách. Thiếu chút nữa Lâm Tiểu Thanh xảy ra chuyện lớn, suýt chút nữa cái mạng của mình mất đi. Lâm Tiểu Thanh nhìn người con gái đổi thân quen đến lạ thường kia, không nhịn được liền hỏi. Chúng ta liệu có quen nhau trước kia không? Cô gái kia chỉ khẽ cười một tiếng ôn nhu. Có lẽ là có. Một câu trả lời mơ hồ khiến cho Lâm Tiểu Thanh rơi vào trầm tư suy nghĩ, khiến tất cả các giác quan đều cảm thấy hoang mang. Gần nhưng rất xa, thân quen nhưng lạ lẫm. Cô gái kia nhìn xuống hai tên kia, nở nụ cười chết chóc nói. Hai tên này có vẻ hữu ích đấy. Cô có muốn nghe chúng khai thử không? Tại tập đoàn Quân Hưng. Lưu Đình Quân trong văn phòng ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao. Phía tây xa xa kia là có thể nhìn rõ tập đoàn Long Dương. Thầm tự nhủ trong lòng sẽ thu gọn Long Dương trong vòng một sớm một chiều. Tiền Chiêu bước vào nhìn xếp tổng ung dung ngắm quang cảnh thành phố, chậm rãi bước lại nói. Bên dự S-Mo đã cho ngừng thi công rồi Lưu Tổng. Lưu Đình Quân nhàn nhã trong câu chữ. Long Mặc đó không còn đủ vốn để rót thêm, thiệt hại lớn như vậy, tiền trả nợ không xong, nói gì là tiền rót vốn. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Công trình đó trong tương lai sẽ hữu dụng đấy, đi làm hợp đồng đi. Vâng. Quý tiểu thư đi đâu rồi? Cả buổi nay không thấy Quý Di Hân ở công ty, Lưu Đình Quân cũng có chút lo lắng cho cô bạn gái này của mình, liền hỏi Tiền Chiêu. Cô ấy nói đến bệnh viện thăm ba của một người bạn, lát nữa sẽ về. Lưu Đình Quân cũng không hỏi gì nhiều, gật đầu một cái khi nghe lý do. Dẫu sao đó cũng là lẽ hiển nhiên, không có gì đáng trách, nên anh cũng không nghi ngờ gì. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài làm việc đi. Tại bệnh viện mà hắn thường đưa cô tới thăm ba mình, Quý Di Hân đã có mặt ở đó. Y tá nghe thông tin mà cô ta cũng chẳng mảy may nghi ngờ, liền đưa đến phòng ba của Lâm Tiểu Thanh. Lúc đến cửa phòng, Ba Lâm Tiểu Thanh ngồi trên giường bên cửa sổ, đăm chiêu buồn bã nhìn ra ngoài, thấy có người đến, một đứa con gái xa lạ, đứa con gái từ trên xuống dưới đều dát hàng hiệu trên người. Ba Lâm Tiểu Thanh ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì. Tuy ông lúc nhớ lúc quên, nhưng không đến nỗi lẫn được đứa con gái rượu của mình là ai. Ông cất tiếng hỏi: "Cô là ai?" Quý Dĩ Hân nở nụ cười ẩn ý đầy giảo hoạt, mưu mô. À tự giới thiệu danh tích bản thân cho ba cô nghe, rồi biến mình thành nạn nhân trước mặt ông, giống như cô đã cướp lấy mà người ả yêu bấy lâu nay. À biến mình bộ dạng đáng thương, chanh chua. "Bác tưởng cô ta làm ăn xa sao? Cô ta lừa bác đấy. Thật ra cô ấy bây giờ đang làm con dâu nhà hào môn Long gia. Con gái bác đã cướp mất vị trí của cháu, cướp đi người cháu yêu rồi. Ông nói xem tôi phải làm sao đây?" Từng câu từng chữ rõ ràng mồn một đi vào tâm trí của người ba già. Người ta nói con gái ông như thể nói con gái ông là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác. Làm cha mẹ sao không đau đớn cho được. Ba Lâm Tiểu Thanh nhòe lệ, ngậm ngùi cay đắng, hay tin con gái từ một kẻ trơ tráo đều giả như Quý Dĩ Hân. Được đà, à thừa nước đục thả câu thêm vài lời nữa: "Lâm Tiểu Thanh thường tới thăm bác, nhưng không dám gặp, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn bác. Bác hỏi xem, bụng đã lớn, cũng sắp lâm bồn tới nơi đâu dám gặp. Đều muốn giấu bác, để không làm mất mặt mà thôi." Ba Lâm Tiểu Thanh nước mắt lăn dài trên gương trai sạm đôi môi của ba. Bi thống ai nhìn cũng đau lòng, nhưng đối với Quý Dĩ Hân như vừa đạt được mong muốn và đang mừng thầm ở trong lòng, chà đạp lên vết thương lòng của ba cô. À cũng diễn cảnh một người đáng thương, đồng cảm rơm rớm nước mắt nhoen bờ mi. À đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, vừa đấm vừa xoa, truyền giọng trong phút chốc: "Cháu hiểu cảm giác của bác lúc này, nhưng mà cháu đã ấm ức rất nhiều, tủi thân cũng rất nhiều. Cháu nghĩ bác cũng cần phải biết. Cháu xin phép đi trước." À lễ phép cúi chào ba cô rồi bước ra ngoài, lau đi nước mắt nở nụ cười xào quyệt đắc ý. Còn ba Lâm Tiểu Thanh, ông ấy đau lòng vì đứa con gái khóc mãi không thôi, tự đấm vào ngực của mình mà dằn vặt tự trách. Đứa con gái rượu mà ông ngày đêm mong nhớ thì ra đã là dâu nhà người theo cách không quang minh chính đại như ả ta nói ban nãy, khiến ông như muốn ngã khịu, quặn thắt. Trong căn phòng chỉ còn người cha già lặng lặng khóc một mình, gặm nhấm nhớ nhung, dằn vặt tự trách. Bên phía Long Mặc: "Ông chủ, có nhà đầu tư muốn mua lại S-Mall của chúng ta." Á Viêm mới nói tới đây, Long Mặc liền biết đó là ai. Mộc Duy đẩy thẳng cửa đi vào. Đương nhiên đây là tâm huyết của Mộc Duy, anh ta sẽ không để người ngoài được toại nguyện lấy đi S-Mall. Mộc Duy kịch liệt phản đối: "Tuyệt đối không được. Cậu biết S-Mall đối với tôi là như thế nào? Tôi cấm cậu trao nó cho kẻ khác. Chưa kể công sức phu nhân của cậu bỏ ra không phải là ít đâu." Long Mặc vẫn bình thản như không, qua bên sofa rót ra ly rượu, nhấp môi, cao ngạo nói: "Tôi biết mình phải làm gì, không cần cậu phải dạy. Dù công sức tâm huyết bỏ ra bây giờ giống như là mớ bỏng bong vậy. Sắp tới có dự án này hay ho đây." Mộc Duy căng như dây đàn: "Còn tiền sao? Vụ này còn chưa giải quyết xong, lấy đâu ra lắm tiền để đáp vào cái dự án đó?" Năng Mặc như có tính toán trong đầu, không thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Mọi chuyện hắn tính kế đều rất điên rồ. Nhìn thoáng qua nụ cười vài phần đắc ý kia, cũng biết hắn vô cùng tự tin, nắm chắc phần thắng về mình. Hắn nói: "Không cần nóng vội, rồi sẽ có người giúp chúng ta." "Tôi không hiểu mình nghĩ gì mà lại quen cậu nữa, chắc là bị điên rồi." Mộc Duy bất lực, cả mười phần than thở. Dự án thiệt hại lớn, tổn thất hai bên, nhưng gánh chịu áp lực cũng không ngoại lệ Lâm Tiểu Thanh. Mộc Duy thấy rất lo cho cô. Dư luận bây giờ giống như một cơn bão, đầu đầu cũng là lời chỉ trích cô. Anh lên tiếng hỏi thăm: "Lâm Tiểu Thanh, cô ấy không sao chứ?" Long Bạc lại hờ hững nói: "Làm sai thì phải sửa, cô ta bây giờ đang ở công trường rồi." Mộc Duy sừng sốt: "Gì chứ, công trường? Cậu bảo vợ mình đang mang bầu đến công trường làm gì chứ? Cậu mất trí thật rồi." Một lúc sau, Lâm Tiểu Thanh cùng với Á Viêm quay lại, trên người không lấy một vết xước. Long Mặc nhìn cô mà không giấu được ý cười trong mắt. Xem ra hắn đã đúng, hắn tin rằng người phụ nữ bên cạnh hắn bấy lâu nay không làm hắn thất vọng. Chỉ có Mộc Duy là vô cùng lo lắng, mặt mày tai tái chạy đến hỏi thăm cô: "Cô về rồi, có sao không? Không bị thương chứ?" Lâm Tiểu Thanh mỉm nhẹ lắc đầu: "Tôi ổn, không sao. Ngược lại tôi có tin hay cho hai người đây, muốn nghe thử không?" Long Mặc thản nhiên ung dung: "Nói nghe xem." Lâm Tiểu Thanh bắt đầu kể lại tường tận tất cả những gì tra khảo được của kẻ đã ám sát cô kia. Trở lại 30 phút trước, người con gái cứu Lâm Tiểu Thanh tay cầm một sợi dây thừng quất liên tục vào người gã, đau đớn không tiếc tay. Những vết thương quất bởi sợi dây cứ như vậy mà dì máu đỏ lòm. Ra tay thực sự tàn nhẫn, đúng là những kẻ ở thế giới ngầm tay nhuốm máu không ít. Cuối cùng gã không chịu được hình phạt tra tấn mà khai tống khai tháo toàn bộ. Tôi khai, xin đừng đánh nữa. Có một người phụ nữ tên là Quý Di Hân đã thuê tôi làm việc này. Ngoài ra không chỉ việc này, còn muốn tôi làm ra mớ giấy tờ giả nữa. Cô ta nói làm tốt sẽ được thưởng thêm. Tôi nhận tiền rồi làm theo ý của cô ta thôi. Lâm Tiểu Thanh lạnh lẽo hỏi, đống giấy tờ đó ở đâu? Có những loại nào? Nhiều lắm, tôi không nhớ hết. Đại loại liên quan đến cổ phiếu và hàng giả, toàn bộ đều ở nhà của tôi. Tôi sẽ đưa các người mọi thứ, các người tha cho tôi đi. Người con gái kia thô bạo, tay không siết chặt lấy cô, ngã về phía sau, chỉ còn hai chiếc chân sau của chiếc ghế chạm vào mặt đất. Tay chân bị siết bởi dây thừng thô ráp, cứa qua cứa lại, xước sát một mảng da thịt, nhìn rõ máu đang chảy. Chân gã đạp chới với, không chạm được mặt đất. Người con gái kia hỏi dò xét một lần nữa, xác thực thông tin. Thanh âm bút giá cất vang, từng câu từng chữ đều xác thực. Gã bị bóp tới nghẹt, mặt bắt đầu tím tái, mắt dần lộn tròng, suýt thì đăng xuất khỏi thế giới. Gã cố chút sức thở mà nói khó nhọc, đều là sự thật. Đã nhận được câu trả lời, nhưng người con gái kia hình như không có ý muốn tha, lại nở nụ cười ma mãnh xảo quyệt. Cô ta chơi vờn trên mạng sống của gã một cách bình thản mà cực kỳ thích thú thỏa mãn. Lâm Tiểu Thanh được chứng kiến từ đầu đến cuối màn tra tấn dã man của cô ta. Ánh mắt cô tung động không chớp lấy một cái, tất cả đều trở thành vô tri trong mắt của Lâm Tiểu Thanh. Sợ cô bị ảnh hưởng tâm lý, cho nên Á Viêm đã bảo đối phương dừng lại. Cô gái kia hiểu ngay mà buông tay tha cho gã. Gã như vừa từ cõi chết trở về, ho sặc sụa, thở lấy thở đề một cách khó nhọc. Oxy tiếp nhận trao đổi với gã ngày ổn hơn. Lâm Tiểu Thanh không ngần ngại đứng trước mặt gã nói, thứ mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nói đi, Quý Dĩ Hân đã trả cho anh bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho anh gấp đôi, thậm chí gấp ba, nếu như anh làm việc cho tôi. Gã cứ như vậy đảo mắt liên tục, không dám nhìn vào Lâm Tiểu Thanh, đúng túng bộc lộ rõ trên mặt gã. Lâm Tiểu Thanh một bước đánh vào tâm lý trực diện của đối phương. Tôi biết anh đang cần tiền, cần rất nhiều tiền. Quý Di Hân nó đang gom tiền mua bán trái phiếu, không có tiền trả cho anh đâu. Lâm Tiểu Thanh thò tay vào trong túi sách, lấy ra chiếc thẻ ngân hàng cua cua trước mặt gã. Đương nhiên tiền đang bay le ve trước mặt mình, không kiềm được nuốt ực ngụm nước bọt. Lâm Tiểu Thanh nói thêm, trong này có cả hẳn trăm triệu. Mà một vụ anh nhận bên chỗ của Quý Dĩ Hân làm gì được hời như thế này. Đây là tiền cọc trước, làm tốt sẽ thêm tiền. Tâm lý của gã cô nắm được 7 phần, sắp đổ cục trước cám dỗ tiền tài. Một con số rất hời mà khiến ai cũng thèm thuồng. Cô biết gã kiếm không ít tiền từ chỗ Quý Dĩ Hân. Với loại người này chỉ cần một chút chim mồi, tiền đối với gã cần phải có. Gã thèm tiền đến mức nào, chỉ cần ai cho gã nhiều tiền thì gã lập tức cun cút nghe theo. Nhưng để cho chắc ăn, Lâm Tiểu Thanh muốn bắt buộc gã phải làm theo mình. Cô tiếp tục thả câu dụ cá, hơ hơ chiếc thẻ trăm triệu đó trước mặt gã rồi nói, anh xem, số tiền này không ít đâu, bỏ lỡ là tiếc lắm. Hơn nữa anh xem đi, người của tôi hung hăng như vậy, chịu để anh thoát hay sao? Chim khôn chọn cành mà đậu, tôi nghĩ anh nên đưa ra lựa chọn đúng đắn. Gã ta nghe xong, miếng mồi thơm béo bở trước mặt, đang trong lúc tình thế cần tiền thế này, ngu gì mà lại bỏ lỡ. Gã nhìn Á Viêm và cô gái kia mà e sợ, sợ rằng hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây. Gã không suy nghĩ thêm gì, nhận lời theo cô. Tôi đồng ý theo cô, nhưng mà vụ này thôi. Cô cần tôi làm gì trước tiên? À phải rồi, tài liệu khống phải không? Tôi sẽ đưa cho các người, các người thả tôi ra đã. Lâm Tiểu Thanh như đã nắm được đuôi của Quý Di Hân, đi trước một bước, lật cho cô ta không thể ngóc đầu dậy nổi. Trở lại thực tại, cả ba người đang ngồi họp bàn cùng với nhau. Lâm Tiểu Thanh lấy ra đống giấy tờ tài liệu mà Quý Di Hân đã làm giả, trong đó ít nhiều liên quan đến Long Dương và cổ phiếu, trái phiếu. Long Mặc liếc qua đã nhìn ra được ý đồ của ả. Mộc Duy cũng đã tìm được số hóa đơn đỏ mà cô ta đã mua bán. Tôi thực sự không tin vào mắt của mình nữa. Thì ra Quý Dĩ Hân mà chúng ta quen biết bao nhiêu năm là người như thế này. Từng đây đã đủ để sống an nhàn cả đời đấy. còn có một số tài liệu liên quan đến Esmore. Vậy tất cả những động thái này cho thấy em ấy đã nhúng tay không ít chuyện. Hình tượng thục nữ thùy mị giỏi giang của Quý Dĩ Hân trong tâm trí của Mục Duy dần dần sụp đổ. Giờ anh mới nhận ra, ả giỏi nhất là đi lừa lọc người khác, kể cả những người thân thích. Thật quá kinh khủng. Anh thất vọng hoàn toàn, không còn gì để nói nữa. Long Mặc nói, chuyện cậu chưa biết về cô ta còn nhiều lắm, cứ từ từ mà khám phá. Đã có tham vọng ắt sẽ làm tiếp. Trước mắt phải xử lý những người đàn ông bên cạnh cô ta trước đã. Mộc Duy không hiểu từ những trong câu từ của Long Mặc. Hắn nói, qua lại nhiều với Trần Thái Phiên, dây dưa với hội đồng Long Dương như là Trần Cảnh Thâm, Thiệu Chí Phàn, Chu Triển, đương nhiên là có mục đích. Toàn những cấp cao trong Long Dương, tôi không ngờ tới. Vậy cổ phiếu trái phiếu đó, Lâm Tiểu Thanh chen vào, sau lần thất bại này, cổ phiếu của Long Dương và Mộc Thị giảm mạnh, cô ta đang mua vào đấy. Tư tưởng của cô ta như thế nào chắc anh cũng rõ. Mộc Duy gật đầu, tôi hiểu. Vậy nên chúng ta phải diễn một vở kịch lớn để tóm gọn bọn chúng. Tôi sẽ không nể tình nữa. Long Mặc nói thêm, vậy thì cậu nên chuẩn bị cùng tôi nghênh chiến trận này đi. Tôi sẽ khiến Lưu Đình Quân này mất tất cả. Lâm Tiểu Thanh cũng hiểu ra phần nào, sắp tới có dự án mua đất gì đó mà cô đã nghe qua, tên Thiên Mộc Chi Viên. Lưu Đình Quân cũng tham gia dự án này. Vậy lúc trước ở buổi đấu giá, Long Mặc cố ý chỉ muốn thăm dò Lưu Đình Quân một phen, cũng phần nào đã hiểu được tính cách của Lưu Đình Quân. Lưu Đình Quân này có tính cách cố chấp, những gì muốn có là phải có cho bằng được, dù bất cứ giá nào cũng phải trả. Có thể mất đi 1 tỷ để mua bức tranh đối với Lưu Đình Quân chỉ là nhỏ, còn cái án chuẩn bị tới đây mới khiến anh ta không thể nào lường được. Tại dinh thự Long gia, Lâm Tiểu Thanh trầm tư suy nghĩ. Long Mặc thấy cô tập trung vấn đề gì đó mà nhìn về hướng vô định. Hắn nói, đừng suy nghĩ nhiều, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé. Tôi biết, nhưng có vấn đề này tôi vẫn canh cánh ở trong lòng. Nói đi, Lâm Tiểu Thanh bắt đầu thuật lại. Lúc tôi ở công trường suýt gặp nguy hiểm, có người đã đến cứu tôi. Tuy mới gặp lần đầu mà cảm thấy rất quen, hình như là đã gặp trước đây. Cô ta chỉ tên một chữ Ngạn, nhưng tôi cảm giác giống như là Long Bắc Yến. Long Mặc chỉ cười, con bé đó đến nay tôi chưa tìm thấy tin tức gì. Nó có lẽ được cứu rồi. Yên tâm, Long Bắc Yến này không dễ chết như thế đâu. Dù sao cũng là người huấn luyện nó. Tuy nó ương bướng, nhưng không thể không nghe tôi. Tôi hiểu nó hơn ai hết. Còn cái người cô gặp chỉ là cảm giác thôi. Hoặc không, cô cứ hoạch định đó là nó đi. Anh định tham gia dự án Thiên Mộc sao? Long Mặc nhìn cô nhướng mày nói. Ừ, cô tò mò sao? Lâm Tiểu Thanh chỉ nhẹ nhích khuôn miệng. Không, chỉ hỏi thôi. Anh tự quyết định. Tôi không sợ anh dính bẫy kẻ khác, mà chỉ thấy tội cho kẻ khác chuẩn bị thành con mồi thôi. Long Mặc hừ lạnh, tỏ rõ thái độ ghen tuông với cô, nắm lấy cằm Lâm Tiểu Thanh, kề sát mặt cô mà lạnh giọng. Cô có tâm tư lo cho kẻ khác như vậy à? Không hề lo cho tôi. Cô xem tôi là cái gì? Lâm Tiểu Thanh híp mắt, trong lòng có chút khoan khoái thăm dò đối phương. Anh muốn tôi xem anh là gì? Sâu thẳm trong đôi mắt giữ lửa hờn ghen của Long Mặc, Lâm Tiểu Thanh đã nhìn thấy rõ, nhưng vẫn muốn xem hắn có thể giận được bao nhiêu. Càng như vậy, Lâm Tiểu Thanh mới cảm thấy giá trị của mình trong lòng hắn. Lâm Tiểu Thanh gạt tay hắn ra, đứng dậy rời giường đến chỗ sofa đặt mình ngồi xuống, không nhanh không chậm câu từ. Suy đoán của anh tôi không hiểu thêm. Anh cứ làm theo cách của anh, tôi sẽ làm theo cách của tôi. Còn xem anh là gì thì vẫn là ông chủ của tôi thôi. Cuộc chơi này tôi tự tin sẽ thắng. Chỉ cần anh đảm bảo an toàn cho ba tôi được bình an là được. Hắn cười mỉa mai. Cô cũng có gan dám ra điều kiện với tôi. Lâm Tiểu Thanh lộ ra chút suy tư lo lắng. Đương nhiên không, đó chỉ là thỉnh cầu. Chắc đối với anh không có gì khó khăn, tại vì tôi có linh cảm không tốt. Vậy thôi. Cô đưa tay ôm lấy chiếc bụng mang tiểu bảo trong mình, trong thâm tâm luôn có dự cảm không lành cho chuyện này, sợ rằng ba cô sẽ gặp nguy hiểm. Ngay lúc này cô không thể ở cạnh. Long Mặc nhìn thái độ bồn chồn của cô cũng thấy mủi lòng. Hắn nói chắc như đinh đóng cột. Tôi sẽ cử thêm người đến đó, không cần lo. Lâm Tiểu Thanh bật cười một tiếng khổ tâm. Vậy thì xin cảm ơn trước. Trên phố Tây vài ngày sau, khu phố của những tay buôn khét tiếng ăn chơi sa đọa, còn gọi là khu phố tệ nạn nhất buôn người, mai thúy, mại dâm, đều quy tụ ở nơi này. Trong căn phòng ngập tràn ánh đèn đỏ, thuốc lá rồi mai thúy bùa vây xung quanh. Những cô gái nai tơ nóng bỏng, không mảnh vải che thân, lộ ra da thịt căng múp đang trong cơn nghiện hầu hạ dư Thượng Hải. Trái phải mỗi người một mỹ nữ, thêm 2 mỹ nữ đang phục vụ ở dưới. Gã thăng hoa hưởng thụ, tàn thuốc lá cháy đỏ trên khuôn miệng xồm xoàm râu ria, híp đôi mắt của kẻ quái nhìn hai ả đào điếm. Cái bàn tay thô kịch dùng để xử lý người kia nắm đầu một ả, rồi thúc mạnh vào trong. Cả căn phòng ám mị mùi vị tình dục tàn ác. Cách gã chơi gái cũng phải có người chết thảm, không làm gã hứng thì cũng phải những thây lạnh mà đáp vào chuông sói hoang. Tiếng đẩy cửa bước vào, Dư Thương Hải hoảng hốt quát tháo đuổi tất cả ả điếm tơ ra ngoài, mặc chiếc quần vội vàng đón khách quý. Lưu Đình Quân ngồi bên ghế châm một điếu xì gà cháy đỏ rít một hơi. Dư Thương Hải khúm núm trước mặt ông chủ của mình. Hôm nay anh đến phân phó cho tôi việc gì sao? Lưu Đình Quân tựa vào ghế thả ra một làn khói, đôi mắt thăm dò khó hiểu. Chưa có thông tin gì à? Dư Thương Hải biết Lưu Đình Quân nhắc đến vụ gì. Hiện tại thông tin Long Bắc Yến sống hay chết còn chưa rõ, nhưng lô hàng gã đã cướp được thành công từ tay Hắc Vương Giả. Hắc Vương Giả mất đi một con rồng to như vậy, đương nhiên cũng ảnh hưởng sa sút, tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm gã vững tâm. Vẫn chưa có thông tin của ả, nhưng mà thành công cướp được lô hàng lớn của Hắc Vương Giả, còn thêm khu cảng Thiên Long. Lưu Đình Quân bật cười điên loạn, bạt tay gã một cái xước cả mắt, gào thét điên cuồng. Chỉ có từng đó mà đã chủ quan rồi sao? Khinh thường đối thủ là tự giết mình đấy, đồ ngu. Từ trước đến giờ mày có vụ nào làm tao vừa lòng sao? Dư Thương Hải khép nép cúi gằm mặt, không hề răng câu nào, y hệt con chó ngoan ngoãn mà Lưu Đình Quân nuôi. Lưu Đình Quân nói tiếp. Long Bắc Yến đó phải nghe ngóng tình hình. Con ả đó nhúng tay không ít chuyện làm ăn của tao, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng. Tiếp nữa, lần này phải cho Hắc Vương Giả đó biến mất cho tao. Giờ chỉ còn là tôm tép thì mày liệu mà xử đi. Còn tên Long Bạc bất trị đó thì để tao lo. Tôi hiểu rồi. Từ ngoài bước vào, Ngạn đảo mắt qua nhìn hai tên khốn đó, cúi đầu chào, rồi đưa ra bức thư cho Lưu Đình Quân. Lão đại, có người gửi cho anh thứ này. Dư Thương Hải nhìn bức thư có ý khinh thường. Thời buổi nào rồi mà còn gửi mấy thứ rẻ tiền này. Lưu Đình Quân nhận lấy rồi ra lệnh cho cô ra ngoài. Lưu Đình Quân mở thư ra, bên trong là dòng chữ được ghi bằng bút đỏ, dòng chữ của người ẩn danh thần bí. Bên trong còn là vô số bức ảnh được sắp xếp gọn gàng. Lật từng bức ảnh, anh ta bất ngờ ngã ngửa một phen. Dư Thương Hải đứng phía sau cũng được một phen hú hồn. Lưu Đình Quân lườm gã một cái, cảm giác lạnh sống lưng xẹt qua người gã. Gã cụp pha không nhìn nữa mà nín bặt. Lưu Đình Quân rời khỏi khu phố đèn đỏ, những tấm ảnh nhét vào hốc xe rồi đánh xe đi khỏi. Ngạn, thư ký riêng của Lưu Đình Quân, nhìn gương chiếu hậu mà bật cười có chút đắc ý. Lưu Đình Quân mặt đỏ như đang cố kiềm nén cơn tức tối. Anh ta nói ngắn gọn một chữ vỏn vẹn. Về. Vâng. Tại biệt uyển Cổ Hoa vài ngày sau, như đã hẹn trước, cuộc hẹn họp dự án đầu tiên Thiên Mộc Chi Viên diễn ra ở đây. Thiên Mộc Chi Viên vốn là mảnh đất đắc địa, là kho vàng, dựa vào nó có thể kiếm bội tiền. Tất nhiên các ông chủ lớn không thể bỏ qua miếng mồi béo bở ngon lành này. Đại sảnh lớn của biệt uyển Cổ Hoa là nơi tiếp khách quý đến để bàn dự án. Sảnh rộng thoáng đãng, thiết kế theo kiến trúc cổ kính độc đáo, mang hơi hướng phong cách thời kỳ phục hưng. Lưu Đình Quân đang mải thưởng ngoạn cảnh sắc nơi đây, kiến trúc độc đáo cũng thu hút anh ta si mê mãi. Chiếc John Joyce Cullinan đen quen thuộc thuộc hạng người trong hội siêu giàu mới có thể sở hữu đang từ từ tiến đến gần sảnh lớn của biệt uyển. Cánh cửa xe mở ra, người bước xuống xe không ai khác, đó chính là Long Mặc. Phong thái của hắn vẫn vậy, lãnh đạm, kiêu ngạo là không ai bằng. Lưu Đình Quân nhìn hắn mà bản thân có chút bất an. Hắn đến đây để thưởng cảnh đi chơi sao, hay là đến đầu tư dự án tranh giành với mình? Mất một số tiền lớn như vậy mà hắn vẫn còn thản nhiên như không như vậy được, hay là đang cố tỏ ra vẻ? Long Bạc không quan tâm đến Lưu Đình Quân, trực tiếp bước vào sảnh. Lưu Đình Quân khẽ cười, vọng lại hỏi hắn: Long tiên sinh cũng có hứng thú với Thiên Mộc Chi Viên sao? Lưu Đình Quân không ngừng lại, tiếp tục lấy câu chuyện mất món trăm ngàn tỷ kia mà sát vào vết thương của hắn. Nghe nói dự án vừa rồi của anh thiệt hại không nhỏ. Nhìn Long tiên sinh bình tĩnh như vậy, chắc mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi, cho nên mới có tâm trí với dự án này. Long Bạc không câu nệ nhượng bộ, hắn lãnh đạm: Hướng giải quyết sẽ có nếu mà thực sự muốn tìm cách. Còn dự án này, chỉ cần Lưu tiên sinh thích thì tôi cũng thích. Lưu Đình Quân nhíu mày như đang thiếu đi sự tự tin kiên định như ban đầu, miếng mồi sắp bị kẻ khác cướp mất mà còn bị khiêu khích khiến anh ta đứng ngồi không yên. Nhưng nếu mà để lộ cảm xúc ra bên ngoài, không phải để đối phương đắc ý hay sao? Nhất định không. Lưu Đình Quân giữ thái độ bình tĩnh, nở nụ cười đè nén đi sự tức giận nói: cũng đúng, Thiên Mộc Chi Viên này là dự án có 102, bỏ đi thì tiếc quá. Nếu đã lọt vào mắt xanh của Long Tiên Sinh thì giá trị của nó càng được nâng tầm hơn rồi. Vẫn là thái độ vần kiêu ngạo của hắn lớn, thách thức một câu: vậy mong hôm nay Lưu Tiên Sinh mang đủ tiền để mua lại nó. Như anh nói, bỏ đi thì tiếc quá. Lưu Đình Quân ngoài mặt không biến sắc, nhưng bên trong phần nào tức mình vẫn đáp lại: tôi sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng thôi thì không đủ đâu, cần có may mắn nữa. Nói rồi Long Mặc tiến vào trong sảnh chờ chủ nhân của Thiên Mộc Chi Viên tới. Lưu Đình Quân nhìn hắn ghim chặt ánh mắt hình viên đạn, sát khí tỏa ra nặng nề mà căm hận. Rồi tôi sẽ lấy hết tất cả, bao gồm cả Long Dương. Ở bên Thập Gia, Tống Cửu mời Lâm Tiểu Thanh đến dự tiệc sinh nhật của Chí Thiên. Cùng đó rất nhiều người bạn bè, họ hàng quen biết cũng sang gửi lời chúc mừng. Chí Thiên nhìn thấy Lâm Tiểu Thanh mừng hơn nhìn thấy ba mẹ đón từ trường học về. Thằng bé reo lên: à, cô Lâm tới rồi. Chào Tiểu Thiên nhé, sinh nhật vui vẻ. Lâm Tiểu Thanh niềm nở chúc mừng bà bối sinh nhật 7 tuổi, cùng với món quà là một con robot loại mới ra, khiến cho Chí Thiên thích vô cùng. Hoa, wow, con robot này con đã muốn mua lâu rồi mà ba mẹ không cho. Không ngờ sinh nhật con cô tặng. Cô hiểu con nhất, con cảm ơn cô nhiều ạ. Tiểu Thiên thích là cô vui rồi. Tống Cửu bất lực trước cái sự ương bướng danh ma của Chí Thiên. Không được vô lễ với Long phu nhân, cũng không được vòi vĩnh như thế. Lâm Tiểu Thanh xua tay thoải mái nói: không sao đâu chị Tống, trẻ con mà, ai chẳng thích đồ chơi đúng không? Cứ để cho bé tự nhiên, nhiều đây có đáng là gì đâu. Phải đó thập phu nhân, nhiều đó không đáng là gì. Long phu nhân thương Chí Thiên như vậy mà. Bước đi điệu đà lả lơi, giọng nói phát ra ban nãy không cần nhìn người cũng biết cái đó như thế nào. Quý Dĩ Hân bước tới, tay cầm món đồ chơi Lego mẫu mới mà đứa trẻ con nào cũng muốn có trong năm nay. Khuôn miệng tươi cười đến mức khiến cho người ta phát ớn ghẻ lạnh, nó giặt chân đến mức buồn nôn. Chúc mừng sinh nhật Chí Thiên. Quý Dĩ Hân cầm hộp quà đến chỗ Chí Thiên, phớt lờ luôn Lâm Tiểu Thanh. Chí Thiên nhìn thấy ả, liền chạy ngay trốn phía sau của Tống Cửu. Thằng bé không có thiện cảm với ả là bao, còn có thể nói ghét ra mặt. Tống Cửu thừa hiểu tâm lý tiểu tử nhà mình, thằng bé rất nhạy cảm khi tiếp xúc với người lạ. Nếu tiếp xúc ai thằng bé cảm thấy có thiện cảm, muốn gần gũi thằng bé sẽ líu lo không ngừng cả ngày không chán. Giống như những hôm bữa Lâm Tiểu Thanh sang chơi, hay Tống Cửu hay hẹn Lâm Tiểu Thanh đi tán gẫu, thì thằng bé cứ nhõng nhẽo đòi đi cho bằng được để gặp Lâm Tiểu Thanh. Không cho là nó khóc la om sòm khiến người ta thùng màng nhĩ. Gặp được Lâm Tiểu Thanh thì nó lảnh lót không thôi, vô cùng yêu mến Lâm Tiểu Thanh. Nếu như gặp ai thằng bé không có thiện cảm thì một câu thằng bé cũng không nói. Thằng bé sẽ theo phản xạ tự nhiên mà chui ra đằng sau mẹ mình, không muốn tiếp xúc nửa lời. Giống như trường hợp này đây, Tống Cửu nói với cậu nhõi con của mình: cô Quý tặng quà con kìa, con mau cảm ơn đi. Thằng bé bấu chặt lấy vạt váy của mẹ, trốn kỹ không thò mặt ra nhìn ả. Quý Dĩ Hân bị một đứa trẻ tạt gáo nước lạnh, tay cầm hộp quà cứ đưa giữa không trung cứng đờ vì gượng gạo. Ả cũng không ngờ đến cả một đứa trẻ cũng tỏ thái độ này với mình. Lâm Tiểu Thanh nhẹ nhếch khuôn miệng, trong lòng cũng được vui mừng đôi phần. Tống Cửu miễn cưỡng cười mừng với ả ta, rồi nhận lấy món quà. Cảm ơn cô nhé, Quý tiểu thư, tôi thay mặt thằng bé cảm ơn cô. Quý Dĩ Hân cũng gượng cười sau sự nhục nhã đó, vụng về giấu giếm. Lâm Tiểu Thanh thừa cơ này muốn trêu ả bẽ mặt một chút, coi như là đòi lại cho mình một chút công bằng. Cô dịu dàng nói với Chí Thiên: Chí Thiên, về sau ai tặng con hay cho con quà gì, con phải cảm ơn nghe chưa? Con làm như vậy người ta ngại lắm đấy. Thằng bé ngây thơ hồn nhiên trả lời trong vô tư không chút lo nghĩ: con chỉ thích quà của cô Lâm tặng con thôi. Sau này Tiểu Bảo chào đời, con sẽ mua tặng thật nhiều đồ chơi cho ấy. Lâm Tiểu Thanh mỉm cười hiền dịu, giống như ánh nắng ban mai tỏa lúc sáng sớm, dễ chịu khiến thằng bé đôi mắt long lanh tròn xoe. Cảm ơn con nhé, Chí Thiên, Tiểu Bảo sẽ vui lắm đấy. Thằng bé cười vô tư lự, nụ cười hồn nhiên ấy khiến cô khao khát mà mong ước sau này Tiểu Bảo của mình cũng như Chí Thiên này, không lo không nghĩ gì, tuổi thơ sẽ mãi là vậy. Nhưng mà điều mà cô mộng tưởng bấy lâu nay vẫn chưa thể nhìn thấy. Quý Dĩ Ân cũng không chịu nhịn, à liền đáp trả ngay. Nghe nói vì cô mà anh Long Mặc gặp khó khăn tài chính. Cô lại ở đây vui vẻ tán gẫu, có phải là hơi thay thiếu trách nhiệm rồi hay không? Dù sao sai cũng là ở cô mà. Lâm Tiểu Thanh khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt của Quý Di Hân, nói: cô có người mới mà tùy tiện gọi tên chồng tôi thân mật như thế thì hình như không hợp cho lắm. Hôm nay là sinh nhật của Chí Thiên, cô nói chuyện này ở đây có liên quan gì không? Đừng làm ra quyến người ta mất vui. Quý Di Hân khoanh tay trước ngực, vô cùng tự tin khiêu khích: không cho tôi nói là sang chủ đề khác là cô đang trột dạ. Dự án lớn như vậy anh ấy giao cho cô, anh ấy tin cô mà bị cô làm cho tanh bành cả rồi. Sự thật là vậy, sao lại không cho tôi nói? Lâm Tiểu Thanh bật cười, từ từ từng bước một tiến gần Quý Dĩ Hân, trước bụng mang Tiểu Bảo đẩy à ta suýt dẫm phải phạt pháy mà ngã. Quý Dĩ Hân tròn mắt nhìn Lâm Tiểu Thanh mà không thể ngờ tới, lần nào lần ấy cũng bị Lâm Tiểu Thanh khí thế lấn át bẻ gãy mọi lời tranh chua của à. Lâm Tiểu Thanh từ tốn vặn lại một câu: anh ấy khủng hoảng đấy, vậy cô có giúp anh ấy không? Quý Dĩ Hân đang định nói gì đó nhưng bị Lâm Tiểu Thanh chặn ngang họng, cô nói tiếp: tôi cũng có đôi lời muốn nói với cô, không muốn ai biết thì đừng có làm. Cô có nghĩ có thằng đàn ông thành công nào ngu ngốc tới mức đánh đổi sự nghiệp vì gái không? Câu nói như đâm thẳng vào tim đen của Quý Dĩ Hân, khiến ả lung lay tâm lý. Cô nói như vậy có nghĩa là sao? Lâm Tiểu Thanh nhích miệng cảnh cáo: cẩn trọng khi chơi với thú dữ, mất mạng lúc nào cũng không hay đâu. Tại biệt uyển Cổ Hoa, Long Mặc và Lưu Đình Quân ngồi trong sảnh, ngay bên cạnh là hai người làm của gia chủ biệt uyển Cổ Hoa. Họ hầu trà, rót nước, mang điểm tâm mời hai ông chủ của tập đoàn lớn nhất nhì trong nước một cách cẩn trọng. Từng cử chỉ chuẩn mực, quy tắc mà họ thực hiện đều được đào tạo bài bản quy củ, ngay cả phép tắc, nghi chế hoàng gia họ cũng qua trường qua lớp. Ai nói là người hầu kẻ ở là đơn giản hay chưa? Tuy công việc vất vả nhưng cũng phải qua trường lớp rõ ràng, còn có thể cạnh tranh không thua kém gì. Long Mặc vẫn điềm tĩnh ngồi thưởng thức tách trà ngon, không tồi, quả nhiên là trà hảo hạng đến từ Tiêu Giang, hương vị thanh ngọt. Lưu Đình Quân lại khác, tuy cũng tỏ ra bình tĩnh nhưng mà bên trong lại sôi trào không yên. Anh nhìn Long Mặc mà không thể hiểu nổi, xảy ra bao nhiêu chuyện thiệt hại đến như vậy mà hắn lại coi như là vô hình ư? Khó khăn lắm mới có thể khiến hắn thiệt hại lớn, bày mưu tính kế bao nhiêu mà đối phương không hề lay động. Có phải là quá coi thường, kiêu ngạo rồi hay không? Giống như đang trêu người anh vậy. Càng nhìn bộ dạng hắn rừng rưng như bây giờ, càng khiến cho Lưu Đình Quân thêm tức tối, thêm ức chế. Một chốc sau, chủ của biệt quyển Cổ Hoa bước vào, một người đàn ông đã đứng tuổi trong bộ xui không kém phần lịch lãm, đang đi tới chỗ của hai người, điềm đạm từ tốn mở lời: xin lỗi đã để hai vị đợi lâu, tôi là Đường Vĩnh Cát, là chủ của biệt cổ Hoa Uyển này. Lưu Đình Quân bắt lấy tay của Đường Vĩnh Cát, mặt mày niềm nở tươi cười: Đường tiên sinh hân hạnh. Hân hạnh hân hạnh. Tôi thật tốt số vinh dự gặp được hai vị chủ tịch của hai tập đoàn lớn như thế này. Mời hai vị ngồi, chúng ta vừa thưởng trà ăn bánh, vừa bàn về Thiên Mộc Chi Viên. Cả hai người cùng đồng thanh một cách lạ thường. Được, hai người giúp việc đứng bên cạnh rót tách trà thơm ra chiếc tách gốm họa tiết đặc biệt cũng đến từ Tiêu Giang. Nhìn sơ qua hẳn cũng không rẻ nếu nó là hàng đặt riêng. Có lẽ Đường Vĩnh Cát là một trong số đó. Lưu Đình Quân mở lời: Đường tiên sinh là người đam mê trà đạo, bộ ấm tách với trà dùng đều đặc biệt. Đường Vĩnh Cát khoan khoái cười: Lưu tiên sinh quả thật có mắt nhìn, trà và ấm tách đều là Tiêu Giang, đều là hàng của riêng mình tôi sở hữu, không có người thứ hai. Tiêu Giang tôi đã nghe qua, rất nổi tiếng về trà và ấm, nhưng mà tôi lại thiếu hiểu biết, Đường tiên sinh xin đừng chê trách. Không chê không chê. Long Mặc vẫn ngồi tĩnh lặng không vội. Đường Vĩnh Cát quay sang chỗ hắn, cũng vô cùng cẩn trọng lời nói. Tuy dù chưa hề gặp mặt nhưng đã nghe qua danh tiếng của hắn, cũng phải nể hắn đến 7-8 phần. Long tiên sinh thất lễ. Không sao, hôm nay gặp mặt tôi cũng có chút quà dành cho Đường tiên sinh. Trà này tôi đặt ở Tiêu Giang, đúng nơi ông thích nhất, coi như quà gặp mặt giữa chúng ta. Long tiên sinh khách khí rồi. Đối với những đối tác hay khách khác thì ông sẽ bảo trợ lý của mình nhận thay. Nhưng đối với Long Mặc, tuy dù đang trục trặc tài chính, nhưng không thể nào thất lễ mà bất kính, nên chính ông đã trực tiếp nhận lấy đại lễ này. Lưu Đình Quân thấy được sự khác biệt rõ rệt, không thể bàn cãi. Tuy dù hắn đang gặp khó khăn lớn, nhưng phải nói thế nào đi chăng nữa, thế lực của Long gia rất lớn, dù có gây chút khó khăn thì cũng chẳng hề hấn gì đối với hắn. Nên vậy, ai gặp hắn cũng phải hắn, dù có nghị viện cũng phải dè chừng hắn. Đường Vĩnh Cát đặt quà bên cạnh mình rồi nói tiếp: cũng có rất nhiều người đến ra giá với Thiên Mộc Chi Viên làm ăn mà, tôi thấy tất cả đều không hợp lý nên đã gạt đi. Không ngờ Thiên Mộc lại lọt vào mắt xanh của hai vị đây. Lưu Đình Quân đáp: Thiên Mộc Chi Viên là nơi đắc địa như vậy, đương nhiên tôi không thể bỏ qua. Nhưng mà do ông chủ đường lại quyết định bỏ đi một nơi tốt như thế. Đường Vĩnh Cát thở dài: tôi không muốn từ bỏ Thiên Mộc Chi Viên, nhưng mà bất quá phải bán nó, tôi chỉ cảm thấy thất tiếc. Tài chính sao? Phải, có một số vấn đề phải có tiền mới có thể giải quyết. Vậy thì ra giá đi. Long Bạc thẳng thừng chặn ngang. Long Bạc hắn nói câu đó vô cùng tự tin, có phần ngạo mạn, khiến cho Lưu Đình Quân và Đường Vĩnh Cát ba phần ngạc nhiên. Đối với hắn, tiền là thứ hắn có thể trong phút chốc có thể kiếm được, dù gặp khó thì hắn cũng có thể xoay chuyển trong tắc lự. Hắn cáo giả quỷ quyệt, mưu trí của hắn không ai bì kịp. Không phải ngẫu nhiên hắn người người nói hắn là chiến thần trên thương trường. Đó là điều mà Lưu Đình Quân lo ngại, cũng phải nể phục hắn. Đường Vịnh Cát mặt mày tươi cười: đúng như người trong thương trường nói, Long tiên sinh nói một là một, hai là hai. Giá của Thiên Mộc Chi Viên tôi đang giao bán trên thị trường bây giờ là 100 tỷ. Thành giao. Long Bạc chốt một câu chắc nịch, khiến cho Đường Vĩnh Cát mặt mày hớn hở như vớ được thần tài. Long tiên sinh quả thật hào phóng. Lưu Đình Quân xa sầm mặt mày, đương nhiên anh không muốn để mỏ vàng này rơi vào tay của Long Mặc. Mỏ vàng kiếm được ra tiền, rất rất nhiều tiền. Nếu nói rằng tập đoàn An Tín mà Lưu Đình Quân đang điều hành cũng là nằm trong top 10 của doanh nghiệp, cũng là con rồng tiêu biểu chấn kinh tế trong và ngoài nước, nhưng so với Long Dương thì vẫn còn kém. Nếu để Thiên Mộc Chi Viên này lọt vào tay của Long Mặc thì há phải Long Dương như hổ mọc thêm cánh hay sao? Không được, nhất quyết Lưu Đình Quân không thể để mất dễ như thế, không thể để cho hắn nuốt trôi Thiên Mộc Chi Viên. Lưu Đình Quân lấy lại sự bình tĩnh, mỉm cười: có thể bàn bạc một chút không hai vị? Đường Vĩnh Cát dò hỏi: Lưu tiên sinh thấy không thỏa chỗ nào hay sao? Lưu Đình Quân nở nụ cười tràn trề tự tin đưa giá: 200 tỷ, Đường tiên sinh thấy thế nào? Đường Vĩnh Cát bất ngờ: 200 sao? Phải. 300. Long Bạc chân ngang đưa ra cái giá tiếp theo, khiến Đường Vĩnh Cát ngã ngửa. Vớ được hai ông thần có khối tài sản kích xù như thế này thì quả thật có nằm mơ cũng không muốn tỉnh dậy. Lưu Đình Quân thay đổi sắc mặt nhìn Long Mặc. Long Mặc vẫn lạnh tanh, vẫn là tư thái lãnh đạm, cao ngạo. Lưu Đình Quân liền bẻ hướng sang hắn: Long Mặc tiên sinh, bây giờ Long Dương cần một khoản tiền để bù đắp thiệt hại. Anh làm như vậy là đang muốn đánh đổi cả Long Dương hay sao? Long Mặc không lay tâm, vẫn một vẻ của kẻ trên vị thế mà ai cũng muốn có, thẳng thắn ngạo mạn: Lưu tiên sinh, tiền là thứ mà tôi không bao giờ thiếu. Dù có mất bao nhiêu thì tôi thừa khả năng kiếm lại đống đó. Chúng ta đều là dân kinh doanh mà, thua lỗ là chuyện thường tình trên thương trường, đấu đá cũng vậy. Như vậy chẳng phải là hơn sao? Hắn cười nhếch miệng xào quyệt. Đôi đồng tử liếc sang, nhìn thái độ Lưu Đình Quân đang biến sắc mà càng thấy thích thú. Phải rồi, càng nhìn kẻ thù cạnh tranh với mình bộc lộ ra bộ mặt này là đang thừa nhận khuyết điểm của kẻ sắp thua cuộc. Tên cáo già Long Mạc hắn càng muốn kẻ đó tức điên hơn nữa, thì kẻ đó sẽ lập tức sắp ngã ngựa rồi. Cá độ đánh cược, từ trước đến giờ hắn không bao giờ là kẻ thua. Lưu Đình Quân tiếp tục tăng giá: 400 500 Long Mạc bình thản nhấp ngụm trà vừa đưa ra giá, khiến cho Thiên Mộc Chi Viên ngày càng trở thành mục tiêu nóng hổi. Đường Vĩnh Cát được một màn xem đấu đá giữa kẻ tám lạng người nửa cân này mãn nhãn. Càng hăng càng tốt, ông ta có thể kiếm lời rất nhiều từ vụ này. Nào, đến giá nữa đi. Lòng tham không đáy của ông ta lại nổi lên, muốn nhiều hơn thế nữa. 600 700 Đúng rồi, đến giá nữa đi, càng hăng càng tốt. Lưu Đình Quân càng ngày càng lo mất Thiên Mộc Chi Viên. Nhưng nếu để mất thì anh ta rất tiếc. Còn nếu không ra giá mua nữa thì vốn công ty sẽ còn. Ngân sách của anh hiện giờ đã sắp vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Nhưng mà nếu không tiếp tục đấu đá với hắn tranh giành thì sau này An Tín sẽ không thể cựa quậy, vẫn sẽ nằm dưới Long Dương. 1.000. Long Mặc nghe tới đây liền nhích cười. Lưu tiên sinh rất hào phóng đấy. Một câu khích đều của hắn cũng là nỗi sợ ê chề trong lòng anh. Nếu hắn vẫn tiếp tục tăng thì chúc mừng Lưu tiên sinh, Thiên Mộc Chi Viên coi như tôi nhường cho anh. Nhưng mà dù có Thiên Mộc Chi Viên hay không thì tôi vẫn có thể khiến anh vĩnh viễn chạy sau tôi. Hắn trịch thượng tuyên bố đanh thép, lời lẽ tràn đầy sự tự tin đáp trả thẳng mặt Lưu Đình Quân. Hắn đứng dậy rồi đi, phong thái lãnh đạm, ngạo mạn, khiến kẻ nào nhìn cũng ghét cay ghét đắng, nhưng không ai có thể làm gì được hắn. Khiến đối thủ câm nín, vĩnh viễn chạy theo sau. Lưu Đình Quân nuốt uất hận này xuống, sẽ cho hắn đủ trong tương lai. Trên xe của hắn, ông chủ, bây giờ chúng ta đi đón phu nhân sao? Á Viêm hỏi hắn. Đi đón cô ấy đi, chắc là tàn tiệc rồi. Vâng. Tại Thập Gia, cô đang uy hiếp tôi. Quý Dĩ Hân siết tay căm ghét cô, thận xương tủy gằn giọng. Đáng ra hôm ngã cầu thang đó, tôi thực sự mong cô chết đi cho khuất mắt. Lâm Tiểu Thanh đáp trả. Nhưng mà tiếc thật, hình như vẫn không như ý nguyện của cô thì phải. Tôi không dễ chết như thế đâu. Ngược lại tôi lại muốn nhìn cô rơi xuống bờ vực, mà không ai giang tay ra cứu thì sẽ ra sao? Nằm mơ, tiện nhân. Lâm Tiểu Thanh cười nhếch xẻ biểu. Cô thật là đáng thương, giống như đang vùng vẫy trong vô vọng vậy. Cứ chờ đi, tao sẽ di mày ở dưới chân, giống như di chết một con kiến. Sát khí phẫn nộ bùng bùng tỏa ra trong mắt của Quý Dĩ Hân. Lâm Tiểu Thanh lại cảm thấy cả trước mắt đã đáng thương còn thảm hại hơn. Được, tôi chờ. Chí Thiên chạy đến xô mạnh Quý Dĩ Hân, suýt khiến cô ta ngã. Chí Thiên trò thẳng mặt à, gắt lên. Cô tránh xa cô Lâm ra đi. Cô muốn hại cô Lâm à? Không được phép hại cô Lâm. Lâm Tiểu Thanh nhìn đứa bé này cười thầm trong lòng. Còn không được lòng trẻ con, đúng là thảm hại thật. Quý Dĩ Hân ngơ ra, đến cả trẻ con cũng hắt hủi mình. Mà Quý Dĩ Hân cảm thấy nhục nhã như thế nào? À, dù có tức cũng không thể làm gì Chí Thiên. Lâm Tiểu Thanh đặt tay lên vai của Chí Thiên, nhẹ nhàng nói. Chí Thiên, không được vô lễ. Dù sao cô ấy cũng là bậc bề trên, không được hỗn hào. Nhóc con nói đúng đấy. Giọng nói rõ ràng nam tính này càng ngày càng kề sát bên nhau, cô đều nghe vô cùng quen thuộc. Long Mặc đến rồi. Hắn phong trần lịch lãm, vét mặc chỉnh tề, bảnh bao rào bước đến bên cạnh cô. Hắn kéo eo cô dán chặt vào người mình, nhìn người vợ hờ mà không rời mắt. Hôm nay tuy giản dị, nhưng trong mắt của hắn, cô vẫn là tinh quang đẹp nhất. Ai cũng được xem một màn ngọt đến sâu răng. Long Bạc đưa tay vén lọn tóc mai bên tai cô, hờ hững nói. Đã xấu còn không được lòng trẻ con, thực sự nhân cách có vấn đề. Quý Dĩ Hân chết lặng đi vì câu nói vô tình mà lòng ả đau như cắt. Ả siết chặt tay nhìn Lâm Tiểu Thanh, lóe lên căm ghét phẫn uất. Mọi người trong bữa tiệc bàn tán xì xào về ả, khiến ả tự nhục mà bỏ đi. Long Mặc dịu nhìn cô hỏi. Đến kịp chứ? Vừa đúng lúc, đến hay lắm. Long Mặc nhìn xuống đứa trẻ kia. Chí Thiên nhìn người đàn ông cao lớn này vẫn như đợt trước, rụt mình vào. Long Mặc đưa tay xoa đầu nó, cứ như điện xoẹt qua người khiến nó khiếp vía. Hắn nói, hiểu chuyện như vậy sau này nhìn người rất chuẩn. Hắn rút ra trong ví một xấp tiền đưa nó. Thưởng. Thập Quang Danh và Tống Cửu đứng cười, nhưng bên trong toát mồ hôi hột. Chí Thiên rụt rè đưa hai tay nhận lấy. Cháu xin. Lâm Tiểu Thanh ghé vào tai của hắn. Anh dọa nó sợ. Uy của tôi tốt. Lâm Tiểu Thanh bất lực cười trừ, rồi quay sang nhìn hai vợ chồng Thập Quang Danh và Tống Cửu đang chưa hết bàng hoàng. Tôi về trước đây, rảnh gọi điện tán gẫu. Tống Cửu đương nhiên vui vẻ đồng ý ngay tắc lự. Được, còn nhiều chuyện muốn nói với em đấy. Chia tay ba người họ, Lâm Tiểu Thanh cùng Long Mặc ra về. Hắn nắm tay cô đưa ra xe, mở cửa xe rồi đỡ cô lên. Tình ý mặn nồng khiến ai cũng phải ganh tị. Ở trên xe, hắn vẫn để ý cô. Hôm nay giản dị thế thôi sao? Sinh nhật của trẻ con cầu kỳ làm gì? Tôi không muốn mình trở thành tâm điểm, phải nhường cho người khác chứ. Hắn bật cười. Cô có đồng minh khá hay ho đấy. Thằng bé đó trực giác rất bén, rất tốt. Lâm Tiểu Thanh cười nhẹ, rồi chạm vào bụng mình, nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ. Long Mặc nhìn như vậy tưởng cô bị đau do thằng bé đá bụng. Hắn áp tay mình lên tay cô. Bàn tay lớn của hắn bao trọn cả tay cô. Lâm Tiểu Thanh bất ngờ quay sang nhìn hắn, bỗng chốc khoảng cách rất gần. Hắn lên tiếng: Tiểu Bảo quậy sao? Không có, tôi chỉ vân vân không biết Tiểu Bảo chào đời anh sẽ nghĩ như thế nào thôi. Hắn chần chừ một lúc rồi đáp: Đó là điều hạnh phúc. Một câu ngắn gọn nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa, cảm xúc trong hắn. Đó là điều thiêng liêng, cũng là điều hắn mong chờ. Đến tận bây giờ hắn mới cảm nhận được nó. Sự vô tình của hắn vô hình tan chảy mà mong mỏi đứa bé này chào đời, muốn được nhìn ngắm nó, muốn dành hết tình cảm cho nó, cũng như cho cô. Lâm Tiểu Thanh chợt cảm thấy lòng mình như ấm áp thêm một chút. Cô cảm nhận chút thay đổi nhẹ này của hắn cũng khiến thêm phần an ủi. Hôm nay công việc có được như ý nguyện không? Lâm Tiểu Thanh hỏi thăm thành quả hắn gặt hái hôm nay. Hắn đáp: Vừa đủ. Không đòi nhiều hơn sao? Lâm Tiểu Thanh hỏi lại hắn, nhưng hắn bật cười. Sẽ có nhiều hơn nếu tôi muốn. Lâm Tiểu Thanh khẽ cười rồi không nói gì thêm nữa, mắt hướng ra cửa kính xe, nhìn vạt nắng chiều yên ả thanh bình, dòng người vẫn qua lại không thưa. Cô lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, thả hồn mình trôi theo khoảng lặng bình yên ấy. Lòng Mạc ngồi bên cạnh cô, hắn tuy mưu kế quỷ quyệt, nhìn thấu tâm tư của kẻ khác, nhưng riêng với cô, hắn chưa thấu được. Bên ngoài kia đâu có gì cuốn hút, sao lại thu hút mọi sự tập trung của cô khiến cô không dứt nhìn. Bên ngoài đó có gì quyến rũ cô sao? Anh không thấy gì à? Tôi thấy vô vị. Đúng là vô vị. Vô vị đến bình yên. Người phụ nữ bên cạnh hắn ta chẳng có lúc nào là bình thường. Đối với hắn như người khờ khạo nói điều vu vơ, còn đối với cô thì điều đó bình yên đến lạ. Tại Lưu Tân gia, Lưu Đình Quân đặt chân về tới nơi sau vụ cược mà anh mất cả một khoản khổng lồ. Tuy đã giành được Thiên Mộc Chi Viên, nhưng mà trong lòng của Lưu Đình Quân vẫn rất khó chịu. Khó chịu không biết con cáo giả như hắn định bày trò gì. Khó chịu thêm điều nữa là anh biết người phụ nữ bên cạnh mình là kẻ hạ tiện năng loàng. Anh bước vào trong, cởi chiếc áo vest bên ngoài vứt xuống sofa. Lưu Đình Quân cầm điện thoại định nháy cuộc gọi cho ả. Không ngờ chẳng cần tốn tiền điện thoại, ả đã tới ngay. Trên người ả vẫn còn đang mặc chiếc đầm đẹp đẽ, trang điểm, nước hoa thơm nức. Mặt mày ả vẫn tươi cười hớn hở, trên tay cầm một bó hoa tặng Lưu Đình Quân khi hay tin Thiên Mộc Chi Viên thuộc về anh. Ả vẫn không hề biết chuyện xảy ra tiếp theo với mình là gì. Tặng anh, chúc mừng anh đã giành được Thiên Mộc Chi Viên. Lưu Đình Quân ném điện thoại xuống sofa, ta nhận lấy bó hoa từ tay Quý Dĩ Hân. Anh nở một nụ cười nham hiểm, rồi quật mạnh bó hoa mà ả vừa tặng vào mặt. Quý Dĩ Hân ngã xuống đất chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ôm lấy mặt của mình, la toáng lên: Lưu Đình Quân, anh làm cái gì thế? Tôi làm cái gì? Tiện nhân bẩn thỉu. Quý Dĩ Hân ngơ người: Anh nói tôi là cái gì? Tiện nhân? Tôi đã làm gì sai? Lưu Đình Quân trừng mắt chỉ thẳng vào mặt của ả: Im mồm. Không làm gì sai. Ngạn cầm ra vô số bức ảnh lần trước, Lưu Đình Quân cầm lấy đáp thẳng vào mặt Quý Dĩ Hân: Giải thích đi, cái mớ gì đây? Cô cho tôi bao nhiêu cái sừng rồi? Ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Quý Dĩ Hân nhìn từng tấm ảnh mà mình ân ái, hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, đều là những cấp cao trong Long Dương. Trong đó đặc biệt là có bức ảnh người chồng cũ của mình, JC. À hoảng loạn, hoang mang tột độ: Anh lấy đâu ra mấy cái này? Chỉ là ngụy tạo, làm gì có thật. Ngụy tạo? Cô nghĩ tôi ngu sao? Anh theo dõi tôi. Phải, tôi rất muốn tin, nhưng giờ đây thì không thể tin nổi nữa. Quý Dĩ Hân nhớ tới lời của Lâm Tiểu Thanh đã cảnh cáo mình. Cô có nghĩ có thằng đàn ông thành công nào ngu ngốc tới mức đánh đổi sự nghiệp vì gái không? Cẩn trọng khi chơi với thú dữ, mất mạng lúc nào không hay đâu. Thì ra là những lời này, Quý Dĩ Hân đã quá tự tin về nhan sắc và trình độ mồi chài đàn ông của mình mà quên mất rằng Lưu Đình Quân là kẻ tỉ mỉ, thận trọng. Nhưng điều ả không thể hiểu đó là tại sao Lâm Tiểu Thanh lại biết và cảnh cáo ả. Anh ta vừa nói vốn dĩ đã muốn tin ả kia mà, sao anh lại biết mà điều tra tôi? Lưu Đình Quân chỉ chiết, xỉ nhục ả đay nghiến. Quan trọng à? Chồng cũ của cô bị cô lừa cho tán gia bại sản đến hết giá trị lợi dụng. Giờ con ký sinh trùng như cô đang chầy chật hết thằng đàn ông này đến thằng đàn ông khác để kiếm sống cho đến khi gặp tôi à? Tôi là con cá tiếp theo của cô để tôi chim mồi phải không? Tiện nhân, cút khỏi tầm mắt của tôi. Quý Di Hân bật cười chửi anh. Được, nếu như anh biết rồi thì tôi chơi bài ngửa với anh luôn. Phải, tôi lợi dụng anh đấy. Vài phần sắc hơn người mà nghĩ mình là rồng là phượng à? So với Long Bạc, anh giống như là con chó vậy, cùn cút chạy phía sau. Lưu Đình Quân tức tối tát mạnh Quý Di Hân, bên khóe môi của ả liền bật máu đỏ. Quý Di Hân ôm lấy má của mình cười mỉa mai. Thật là thảm thương, chắc bị chơi vố đau rồi. Quý Di Hân xoay người đi khuất khỏi tầm mắt của anh. Tại Long Gia, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, Long Bạc vẫn còn đang họp tối với các cổ đông trong tập đoàn. Lâm Tiểu Thanh bước vào trong phòng, trên tay là một ly sữa ấm đặt bên bàn cho hắn. Long Bạc không nói gì, cũng đưa tay cầm ly sữa, nhấp ngụm nhỏ. Cô qua sofa nhìn hắn nghiêm túc tập trung. Vẻ đẹp của hắn lúc làm việc khiến cô có chút say đắm, suýt mất phương hướng. Cô cầm lấy cuốn tạp chí ngồi đọc một lát. Cơn buồn ngủ tới, cô thiếp đi trên ghế sofa. Cũng đến 11 giờ đêm, lúc này hắn mới họp xong nhìn sang chỗ cô. Cô đã ngủ từ khi nào? Trên tay vẫn cầm cuốn tạp chí lật trang đọc dở. Hắn bước qua sofa, đôi đồng tử đỏ của hắn dừng trên gương mặt tinh tế của Lâm Tiểu Thanh. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay chạm vào khuôn má mềm mại của Lâm Tiểu Thanh. Hắn bật cười vô thức. Nụ cười này là lần đầu hắn cười như vậy. Nó không ma mãnh danh tà, nó mang theo hơi ấm, sự dịu dàng hiếm hoi trong hắn. Hắn chưa từng cười như vậy với ai, kể cả mẹ hắn. Ngón tay lướt qua cái môi mỏng hồng nhẹ nhàng của người đang ngủ say, sống mũi nhỏ kia đẹp đẽ hài hòa trên gương mặt thanh tú kia. Đôi lông mi dài kia khẽ rung rung như sắp tỉnh giấc. Có lẽ hắn đã đánh thức cô, nhưng hóa ra cô chỉ đang cựa người đổi tư thế. Lâm Tiểu Thanh xoay người, cả cơ thể đổ vào lòng hắn, khiến hắn sững sờ một thoáng. Long Bạc thấp mắt nhìn cô mê man ngủ say chẳng biết trời đất này, bật cười ba phần bất lực, bảy phần cương triều. Hắn dường như không nhịn được mà hôn lên cánh môi mềm mỏng ấy của Lâm Tiểu Thanh thật nhẹ nhàng, thật êm dịu. Hắn trộm hôn cô, trong hắn bùng tỏa khao khát tình yêu mãnh liệt đang dần nhen nhóm. Long Bạc như muốn nói điều gì, nhưng lời cứ như mắc ở cổ họng không thể nói ra. Tư thế nằm ngửa khiến Lâm Tiểu Thanh khó chịu mà trở mình, quay lưng về phía hắn. Hắn luồn tay ôm cô từ phía sau, dựa vào vai cô, mùi hương hoa nhài thoang thoảng vấn vít bên hắn. Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Thanh dậy muộn hơn thường lệ, nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng, cảm nhận được cơ thể mình có cái gì đó đè lên người mình. Cô nhìn xuống, hóa ra là tay của hắn. Hắn vẫn còn ngủ. Nhìn sang người bên cạnh, Lâm Tiểu Thanh bị hấp dẫn bởi vẻ nam tính điển trai cuốn hút của hắn. Lâm Tiểu Thanh chăm chú nhìn ngũ quan cực phẩm kia. Long gia này đúng là trộm hết nét đẹp của thiên hạ rồi, đúng là khiến cả thế giới ganh tị. Lâm Tiểu Thanh không dám thở mạnh, cũng không dám cựa mình. Trôi qua đã được 20 phút, Long Mặc tỉnh giấc nhìn người bên cạnh mình đã tỉnh dậy từ bao giờ. Dậy rồi sao? Bỏ tay ra đi, anh đè tôi khó thở quá. Long Mặc thu tay lại. Cô dậy từ lúc nào? Sao không gọi tôi? Lâm Tiểu Thanh khó khăn ngồi dậy rời giường. Cũng được một lúc, thấy anh ngủ ngon như vậy, tôi cũng không muốn đánh thức. Long Bạc bật cười nhìn cô chăm chú. Hôm qua mệt lắm sao? Mọi lần tôi thấy cô đều dậy rất sớm. Đúng là hôm qua có chút mệt. Lâm Tiểu Thanh qua tủ đồ chuẩn bị quần áo cho hắn như mọi ngày. Từ sơ mi đến vest, đồng hồ, cà vạt, con mắt cô đều nhìn một cách chuẩn chỉnh, phối hợp ăn ý, tạo ra tổng thể phù hợp hoàn hảo với hắn. Từ khi có cô, hình tượng của hắn xuất hiện trước mắt công chúng càng thêm ấn tượng trong mỗi buổi họp báo hay bữa tiệc doanh nhân. Quần áo tôi chuẩn bị xong rồi, đi tắm rồi thay vào đi. Lâm Tiểu Thanh định đi xuống lầu, hắn gọi ngược cô lại. Lâm Tiểu Thanh. Hắn gọi đầy đủ cả họ tên cô, nhưng lại rất đỗi dịu dàng, ân cần, như rất quan tâm đến cô lúc này. Lâm Tiểu Thanh nhìn về phía hắn, chờ đợi câu nói tiếp theo từ miệng hắn. Không có gì. Định bảo cô vệ sinh cá nhân trước rồi tôi tắm. Lâm Tiểu Thanh mỉm cười, cảm thấy lúc này hắn thật ngớ ngẩn. Lâm Tiểu Thanh nói, tôi sẽ làm điều đó ở dưới nhà. Nói rồi cô rời khỏi phòng. Hắn trầm mặc một lúc rồi cầm điện thoại lên nháy máy cho ai đó, chỉ vỏn vẹn một câu lãnh đạm. Hạ màn được rồi. Tại đảo Viện Bắc, đoàng đoàng, một trận đấu súng, loạt đạn mưa bom khói lửa xảy ra trên đảo hai thế lực Tuyết Vũ và Hắc Vương Giả. Hắc Vương Giả lúc này cầm đầu gia quân là bộ đôi Song Kiếm, Sầm Vũ và Thượng Bình. Viễn Bắc vốn là hòn đảo nằm cách xa đất liền, nên những tên trùm buôn lậu chọn nơi đây là nơi thích hợp giao dịch hàng. Cũng chính bởi cách xa đất liền, bởi nó cũng là đảo hoang nhiều truyền thuyết về những bóng ma của quân độc tài Phiêu. Hễ ai đến đây cũng đều mất tích một cách bí ẩn rợn người. Khô lâu trôi giạt đầy biển, dù có là hải quân hay cảnh sát biển cũng e ngại đến hòn đảo chết chóc này. Nhưng độc lạ thay, trên Viễn Bắc này đồn thổi tiếng xa gần đây có kho báu, bảo vật thời chiến thu sụp đổ, thành hoang đầy rẫy, báu vật rơi xuống biển thất lạc, trôi giạt lênh đênh trên đại hải giạt về Viễn Bắc, nên những tên trùm ghét tiếng hay bọn tham lam đều khao khát chơi trò truy tìm kho báu. Dư Thương Hải cũng không ngoại lệ. Làm con chó lâu năm dưới trướng Lưu Đình Quân cũng khiến gã phát điên muốn tạo phản. Nếu như lần này đi có thể hút được kho báu lớn, cái gọi là bảo vật truyền thuyết, mất mạng thì gã cũng phải tìm. Tìm được nó, gã sẽ không phải làm tên sai vặt quèn hèn hạ, không phải tiếp tục côn cút theo sau Lưu Đình Quân nữa. Nhưng không ngờ Hắc Vương Giả tới trước một bước mai phục gã, cho nên mới có trận mưa bom bão đạn như thế này. Bên Thuyết Vũ Bang, Dương Thư Hải một mình cùng với 50 tên chống trả. Nhưng không ngờ Hắc Vương Giả áp đảo về nhân lực, vũ khí khiến lực công phá của Dư Thương Hải gần như là vỡ vụn. Dư Thương Hải lại chơi mưu kế 36. Chuồn là thượng sách, nhân lúc khói lửa, để hai bên tiếp tục bắn nhau, nhân cơ hội mà đánh bài chuồn. Chiêu này với gã chưa bao giờ lỗi thời. Gã không hề quan tâm sống chết của đàn em ra sao, mà cái gã quan tâm đó là món bảo vật truyền thuyết thời chiến thu kia. Gã tàu thoát thành công chạy về hướng núi Bắc. Đi trong rừng sâu, bầu trời một màu đục, không biết rồi đã là mấy giờ. Dư Thương Hải cứ lết cái thân xác đi về hướng Bắc. Rừng Bắc rậm rạp, ngay cả ngọn núi Bắc kia cũng khuất trong tán cây khó phân biệt hướng. Gã mò mẫm tìm đường, ai ngờ lại đạp trúng bẫy gấu. Lẫy bẫy sắt với những chiếc răng bẫy sắc nhọn cắn phập vào chân của gã. Dư Thương Hải thét lên thảm thiết nằm vật ra đất, máu rỉ ra đỏ lòm cả một khoảng đất. Răng bẫy cắm sâu vào thịt, đâm sâu vào xương cốt như muốn cắt lìa bàn chân gã. Tiếng rột soạt trong bụi rậm, bóng người con gái bước ra, tay đút túi quần, ý cười mỉa mai. Dẫm trúng bẫy rồi, chắc đau lắm. Là Ngạn. Dư Thương Hải lập tức miếu máu kêu cứu, chán lấm tấm mồ hôi từng đợt, càng nhúc nhích càng đau đớn. Gã gào thét, Ngạn, cứu tao, cứu tao mau lên, con khốn. Ngạn bật cười thích thú như phát điên. Cô ta bước tới, nhìn gã quằn quại thế này thật vui biết bao. Cô không chút thương tiếc mà dẫm lên trước bẫy gấu kẹp chân gã, rồi nghiến răng gỉ mạnh. Ánh mắt đằng đằng sát khí, răng bẫy kẹp chân gã như muốn đứt lìa. Gã gào thét thảm thiết hơn, vang vọng cả chỗ hoang vu rừng núi. Còn khốn. Nghe Dư Thương Hải xỉ nhục mình trong tình cảnh này, không còn gì có thể vui hơn. Cô giơ chân tung một cú vào mặt của gã, máu miệng chảy ra không ngừng. Gã dùng hơi tàn hồn hển vùng vẫy. Con khốn, mày là ai? Mày không phải Ngạn. Cô liền bật cười. Mày đoán đúng rồi, nhưng tiếc rằng mày biết hơi muộn. Con khốn đó bị tao tiễn vong lâu rồi. Mày là ai? Cô liền cởi bỏ lớp da mặt kia ra. Dư Thương Hải một phen khiếp hồn bạt vía, trợn tròn mắt không tin. Mày, sao mày chưa chết? Lớp mặt đã được cởi bỏ, người đứng trước mặt gã lúc này là Long Bắc Yến. Cô chưa chết. Long Bắc Yến ngồi xuống trước mặt gã, nhích miệng quỷ quyệt. Mạng của tao lớn lắm, không chết được. Ngược lại là mày, con cẩu Dư Thương Hải mày, hôm nay phải chết rồi. Tao sẽ đào một cái lỗ thật lớn, thật lớn, để chôn Tuyết Vũ Bang chúng mày xuống. Dư Thương Hải bật cười. Mày đừng có mơ, mày không làm được đâu. Lưu Đình Quân sẽ không tha cho mày đâu. Long Bắc Yến mỉa mai chế giễu. Thật à, sợ quá đấy. Tao nghe nói hắn đầu tư mất trắng cả rồi, không cứu được mày đâu. Mày yên tâm, tao sẽ tiễn hắn theo mày. Chúng mày sẽ tiếp tục làm chủ tớ ở dưới Cửu Tuyển. Dư Thương Hải gào thét không tin. Mày nói dối, tao không tin. Tin hay không thì cũng muộn rồi. Mày có biết tại sao mày có mặt ở đây không, thằng ngu? Chẳng có cái báu vật quái nào hết, tất cả đều là cái bẫy răng ra để tóm mày đấy. Dư Thương Hải, mày cũng đang tạo phản mà nhỉ? Vậy thì tao thay Lưu Đình Quân giải quyết mày, thay trời hành đạo. Dư Thương Hải gào thét trong vô vọng. Còn khốn. Phát súng bạc không lệch một ly, viên đạn bay khỏi nòng súng hướng thẳng vào trán của Dư Thương Hải. Gã chết ngay tại chỗ, máu tanh bắn tung tóe văng lên ngọn cỏ. Long Bắc Yến như trả được nợ máu mà gã gây ra cho mình. Ngủ ngon, thằng cẩu. dinh thự Long Gia. Long Bạc bước ra đến cửa, Lâm Tiểu Thanh bước đến trước mặt hắn chỉnh trang lại cổ áo. Hắn hướng mắt nhìn người vợ của mình chăm chú chừng nào. Lâm Tiểu Thanh gặng hỏi hắn: "Không phiền tôi mượn trợ lý của anh ngày hôm nay chứ?" Hắn hướng mắt về phía Á Viêm, cậu đang đứng cạnh xe chờ đưa Long Mạc đến tập đoàn như thường lệ. Quần áo vẫn chỉnh tề nghiêm trang, nhưng hôm nay có lẽ cậu không đi cùng Long Mạc hắn. Hắn hiểu rõ cô là người như thế nào. Lâm Tiểu Thanh đích thị ám chỉ Á Viêm át hẳn chuyện này hệ trọng. Hắn cũng không muốn làm cô thất vọng nên đồng ý. "Được." Lâm Tiểu Thanh cũng không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như thế, không hỏi han hay nghi ngờ điều gì. Hắn hoàn toàn tin tưởng cô như thế à? Đa nghi hơn Tào Tháo. Tính đa nghi của hắn đi đâu rồi? Không muốn biết lý do là gì à? Hắn tự tin. Dù biết thì cô cũng không thoát được tôi. Long Mặc nhếch miệng cười với cô rồi rời đi. Á Viêm nhìn thấy hắn bước đến liền mở cửa ghế sau. Hắn nói với Á Viêm: "Phu nhân tìm cậu có chuyện, đừng để tôi thất vọng." Nói rồi Long Mặc đích thân lái xe đến tập đoàn một mình. Á Viêm chạy lại chỗ cô: "Phu nhân có việc gì cần tôi làm sao?" "Đúng là có việc cần nhờ cậu, rất hệ trọng." Lâm Tiểu Thanh ghé vào tai của Á Viêm nói vài lời gì đó thần bí. Á Viêm lập tức hiểu, vui vẻ nhận lời: "Phu nhân yên tâm, giao cho tôi, sẽ không để phu nhân thất vọng, nhờ cả vào cậu." Tại khu công trường hoang, cả nhà Tào Tử bị Quý Di Hân bắt tới đây. Á định trừ khử, giết người diệt khẩu sau khi xong chuyện. Khu công trường này nằm cách xa nội thành, cũng chính là nơi Trông Yên Hy chết một thời gian mà cả nước chấn động. Hôm nay có giết thêm vài người, ả cũng tìm cớ rằng linh hồn Trông Yên Hy oán hận nên đã giết sạch cả nhà họ cũng không ai phát hiện. "Đồ khốn, cô nuốt lời!" Tào Tử gào thét chửi bới trong vô vọng. Quý Dĩ Hân cười như điên: "Nói như vậy mà mày cũng tin, mày đúng là ngu thật đấy." Ả đi quanh vài vòng. "Nơi này thấy có quen không?" Cả nước dần dần lên vì vụ Trông Yên Hy rơi vỡ sọ mà chết. Giờ có thêm vài người nữa cũng không sao. Nơi này sẽ càng trở nên nổi tiếng bởi những cái chết bí ẩn mà không có kết quả. Tào Tử gằn giọng: "Con khốn, những thứ tao cần tao cũng lấy đủ. Hôm nay tao phải diệt gọn lũ chúng mày thì chứng cứ hoàn toàn biến mất. Lâm Tiểu Thanh đó sẽ phải gánh tội. Thật thú vị biết bao. Mày sẽ chết không được yên tâm đâu. Mày sẽ phải trả giá." "Trả giá?" Nực cười. "Chết rồi còn hơi sức chửi. Mày có biết tại sao Trông Yên Hy đó lại chết không?" À nhìn trực tiếp vào đôi mắt đang run sợ kia của Tào Tử nói: "Là tao làm đấy. Là tao đã giết nó. Tao đẩy nó từ trên tầng trên cao xuống, nó rơi xuống đất, máu đỏ chảy ra. Nhìn thú vị biết bao." Quý Dĩ Hân xuống đến phát điên rồi. À cười không khác gì một ả điên tâm thần. À ta chỉ về phía sân thượng mà mình đã giết Châu Nghiên Hy. Nơi đó là nơi tao đẩy nó xuống. Quý Dĩ Hân cười trong sự sung sướng. À sắp tới đích rồi, chỉ còn thêm chút nữa thôi. Ván cờ này à sẽ là chủ. À muốn tất cả phải quỳ xuống chân à mà cầu xin tha. Đặc biệt là Long Mặc, hắn sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi à. Tào Tử phận uất trong lòng, nhưng giờ chỉ còn vùng vẫy trong vô vọng. À ta rời đi để lại những tên côn đồ ở lại, ra lệnh cho chúng xử lý toàn bộ gia đình Tào Tử. Tiếng súng nổ đoàng một tiếng lớn, à sung sướng không thôi, cuối cùng cũng bịt được đầu mối duy nhất, sẽ không ai cản trở à con đường sau này, bây giờ có thể thả lỏng bản thân đi nước cờ tiếp theo. "Bây giờ đến lượt mày, Lâm Tiểu Thanh." Quý Dĩ Hân mỗi lần nhắc đến Lâm Tiểu Thanh, tay à siết lại, à muốn bóp chết cô, lần này sẽ là như vậy. Tại tập đoàn Quân Hưng, Tiền Chiêu bước vào văn phòng làm việc của Lưu Đình Quân. Anh chăm chú ngồi xem dự án Thiên Mộc, mừng thầm trong lòng đã vớ được bảo vật hơn cả kho báu. "Lưu Tổng, Dư Thương Hải không thể liên lạc được với hắn." Lưu Đình Quân nhàn nhã: "Con chó đấy luôn làm hỏng việc." "Ngạn đâu?" "Cô ấy về thăm mẹ. Chẳng phải anh phê duyệt đơn xin nghỉ phép của cô ấy rồi hay sao?" Một lúc sau, Ngạn quay trở lại với tâm thái hốt hoảng, sắc mặt gấp gáp chạy vào: "Lưu Tổng, không ổn rồi, Thiên Mộc là dự án ma." Như sét đánh ngang tai, đầu óc Lưu Đình Quân như mất bình tĩnh. Anh bật dậy khỏi ghế, không tin: "Cô nói cái gì? Sao lại là dự án ma? Đừng có ăn nói vớ vẩn." "Tôi không hề ăn nói vớ vẩn. Khu đất đó đang có tranh chấp lớn của hai khu tự trị Bắc và Nam. Đường Vĩnh Cát đó giờ đã trốn bật âm vô tín, không tìm thấy tung tích nữa. Chúng ta bị lừa rồi. Ngạn đưa ra chiếc iPad có đầy đủ bằng chứng. Nếu không tin, anh xem đi thì sẽ rõ. Lưu Đình Quân giật lấy iPad, sắc mặt anh liền tái mét, tức giận. Toàn bộ tiền của cược với Long Mạc tranh giành bây giờ đã trở thành công cốc. Mất hết rồi, mất sạch sành sanh. Tay cầm iPad của Lưu Đình Quân run rẩy. Anh liên tục lắc đầu không chấp nhận kết quả này. Không thể chấp nhận được. Lưu Đình Quân đập nát chiếc iPad, gào thét tuyệt vọng. Cút, cút hết ra ngoài cho tôi. Tiền Chiêu và Ngạn lập tức ra ngoài. Bây giờ ai xuất hiện trước mặt anh đều cảm thấy chướng mắt. Lưu Đình Quân điên cuồng thét trong vô vọng, tay đập phá đồ đạc. Bây giờ tiền bạc đã bay hết, anh không thể trụ nổi nữa. Cứu vớt hy vọng, anh liên lạc cho cái tên Đường Vĩnh Cát kia, hòng đòi lại tiền. Nhưng đầu dây bên kia như người âm, không lấy một tiếng đáp lại. Anh càng điên, càng bấn loạn, càng hoảng sợ. Lưu Đình Quân gọi cho Ngạn, nói như thét lên. Mau gọi luật sư, mau đòi tiền về đây cho tôi. Đầu dây bên kia đáp lại. Lưu Tổng, giờ tiền cũng đã bị phân tán ra nhiều nơi, căn bản không còn cách nào để thu hồi. Nhận câu trả lời có cũng như không này, anh lại càng thêm bất lực tới cùng cực. Chôn chân nghe tại chỗ, nghĩ tới tình cảnh Long Mạc xỉ nhục chế nhạo mình, Lưu Đình Quân càng thêm phát uất, tức đến nghẹn. Anh vò đầu bứt tai, bây giờ đầu óc không thể nghĩ được gì nữa, lập tức suy sụp. Tại tập đoàn Long Dương. Được đó. Cô cố tình dụ hắn vào bẫy để hắn thua đau. Thật tàn độc. Mộc Duy và Long Mạc đang cùng nhau nâng ly ăn mừng chiến thắng. Hắn nhấp một hớp nhỏ rồi nói. Từ trước đến giờ Lưu Đình Quân này thích hơn thua với tôi. Tôi chỉ là thuận theo cho hắn biết được kết cục, dám so đo với tôi là như thế nào. Mộc Duy thở dài châm biếm. Bây giờ chắc người ta cũng phải chật vật lắm. Tiền không thể thu hồi. Cược số tiền lớn như vậy, chỉ có nước bán công ty thôi. Long Mạc nhếch miệng tự tin. Vậy cứ để cho hắn bán, tôi mua. Khẩu khí lớn thật đó, đại soái à. Hắn còn Tuyết Vũ Bang đó. Không lo, sẽ cũng giống như hắn bây giờ, không thể ngóc đầu dậy được. Mộc Duy tò mò. Dư Thương Hải mấy ngày nay không biết đi du lịch ở đâu rồi, không thấy xuất hiện. Long Mạc chỉ khẽ cười, như đã biết trước được kết cục của gã. Có lẽ giờ đã trở thành phần dinh dưỡng cho cây cỏ rồi cũng nên. Nhìn biểu cảm của hắn, Mộc Duy cũng đã hiểu được phần nào. Một tên trúng hai chim nhạn, vừa khiến cho Lưu Đình Quân ngốc ngoài, vừa khiến Tuyết Vũ chết dần chết mòn. Cao thủ, Long Mạc nói. Chỉ cần quan tâm Esmo là được. Yên tâm, tôi đã xử lý xong xuôi, cũng đã bắt được quản lý công trường. Hắn cũng đã khai rồi, đều do Quý Di Hân xúi giục, không ít chuyện của ta nhúng tay. Tiếp theo phải chờ Lâm Tiểu Thanh biểu hiện. Long Mạc tay lắc nhẹ ly rượu, dáng vẻ mong chờ, tin tưởng vào phu nhân của mình. Quý Di Hân hay tin Lưu Đình Quân thất bại thua lỗ mà lòng khoan khoái. À vừa xem tin tức mà cười lớn thỏa mãn, chế giễu chửi rủa. Chết đi, thằng khốn, đáng đời mày lắm. Căn hộ của ả thuê gần với Long Dương, nhìn sang bên đã thấy tòa nhà cao đồ sộ ấy. Ả mừng thầm tự nhủ, sớm muộn rồi cũng thuộc về ả. Ả khoái chí, tất cả sắp trở thành hiện thực. Có được tất cả địa vị, quyền thế trong tay, ả sẽ không còn phải sợ ai nữa. Ả sẽ là bá chủ, sẽ khiến ai ai cũng phải kính phục. Một viễn tưởng vẽ ra thật đẹp đẽ. Tại Hắc Vương Gia, Long Mạc đưa Lâm Tiểu Thanh đến bang. Cô cũng không hề thắc mắc. Hắn nói hôm nay đưa cô gặp một người mà cô đã quen từ trước, nhưng hắn không nói người đó tên là gì. Thần thần bí bí, hắn lúc nào cũng vậy, nên cô cũng chẳng lấy làm lạ. Bước vào trong sảnh, người đứng đằng kia thân người vô cùng quen thuộc, cứ như gặp ảo giác khiến cô không tin. Dáng người kia đúng là giống như người của Ngạn, người đã cứu cô khỏi nguy hiểm, suýt bị kẻ xấu hãm hại. Bây giờ cũng là dáng người đó, nhưng sao lại đối quá quen thuộc, như người trở về từ cõi chết. Người kia xoay người lại, trên tay cầm ly whisky, trên môi mỉm cười. Chị dâu, lâu rồi không gặp. Lâm Tiểu Thanh sững người, cô đứng chôn chân ngay tại chỗ, không tin người đứng trước mắt mình lúc này là Long Bắc Yến. Long Bạc lúc trước đã nói rằng Long Bắc Yến sẽ không chết. Cô cũng đi nghe ngóng tin tức, cũng tìm kiếm, mong có thể nghe được tin lành, nhưng đều rơi vào tuyệt vọng, không có bất cứ thông tin gì. Như thể biến mất giống như người chết. Giờ đây, Long Bắc Yến đứng ở đây, ngay trước mặt cô, chào mình như vậy sao có thể tin. Lâm Tiểu Thanh ngờ nghịch đứng ở đó, trong lòng rối bời. Long Bắc Yến nhẹ nhướng mày. Sao thế? Mới có từng đó thời gian mà không nhận ra tôi nữa à? Âm thanh quen thuộc vang lên thêm một lần nữa. Lần này không phải là mơ, nó làm cô tỉnh ngộ. Lúc này ý thức trôi dạt lững lờ của cô mới nhận định được người kia là thật. Cô đã đi du lịch ở đâu vậy? Một câu hỏi đùa nhưng chưa chắc đã phải là đùa. Nó ẩn chứa nỗi niềm mong mỏi, cảm xúc vui mừng không cách nào bày tỏ. Lâm Tiểu Thanh cuối cùng thả lỏng bản thân, nỗi lo âu kia cũng theo đó mà rút đi. Cô mỉm cười với Long Bắc Yến nói tiếp: chỉ vì cô mà cả hắc bang trong thế giới này nháo nhào tìm đấy. Long Bắc Yến bật cười: hóa ra tôi cũng là vai lớn khiến cho nhiều kẻ phải khốn đốn đi tìm truy giết, vinh hạnh thật. Long Bắc Yến định tiến tới ôm Lâm Tiểu Thanh nhưng lại bị Long Mặc ngăn lại: ra chỗ khác. Lúc này Long Bắc Yến mới phát hiện mình đang uống rượu. Trời, tiếc thật, đã lâu rồi không được gần Lâm Tiểu Thanh nên cô sinh lòng rất nhớ, chỉ muốn ôm cái thân thiết bao thời gian xa cách, nhưng lại thất thố như thế này, quên mất mình đang uống rượu. Vui quá mà quên mất, tiếc thật. Nhìn cô bình an trở về thật tốt, Lâm Tiểu Thanh nói: chỉ ít cô là người quan tâm đến sống chết của tôi. Long Bắc Yến đá xéo hắn: đâu có như ai đó, máu mủ ruột thịt không bằng. Long Bạc lạnh giọng: im mồm lại đi, làm cho tốt việc của mình đi. Nói rồi hắn nắm tay cô kéo cô rời khỏi bang. Long Bắc Yến nhìn theo hai người, nhìn hai người tay trong tay có chút hụt hẫng, nhưng cũng chỉ mỉm cười tiếc nuối. Chỉ ít hắn đã biết trân trọng Lâm Tiểu Thanh. Ra đến bên ngoài, Long Bạc mới dừng lại buông lỏng tay cô ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia mà không biết nói gì, như thuật thôi miên. Lâm Tiểu Thanh chỉ khẽ nhếch nhếch khuôn môi mềm: muốn nói gì nào, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Long Bạc cũng không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ thấy rằng nhiều lúc mình cũng rất tệ khi đối diện với cô. Có đôi lúc cũng cảm thấy sợ, nỗi sợ vô hình nếu không nhìn thấy cô. Hắn chưa thực sự trân trọng cô, hắn lạnh lùng tàn nhẫn thủ đoạn, hắn chỉ coi mạng người không đáng một xu mà chơi đùa, dùng họ làm quân cờ cho mở đường cho thành công của hắn, chưa từng rung động trước nữ sắc cho đến khi gặp cô. Khi nhìn vào đôi mắt của Lâm Tiểu Thanh, nó phản chiếu tất cả xấu xa trong hắn, xấu đến tận xương tận tủy. Cô biết hắn chỉ lợi dụng cô, coi cô là con cờ của hắn, nhưng tại sao cứ vậy mà xa đà để hắn tiếp tục lợi dụng. Trong lòng Long Bạc lúc này muốn gỡ cô ra khỏi ván cờ mạo hiểm này, muốn để cô an toàn bên cạnh mình, hắn ngập ngừng hỏi cô: cô hận tôi đến mức nào rồi? Lâm Tiểu Thanh hơi bất ngờ câu hỏi này của hắn, nhưng cô cứ chân chân mặc kệ. Hận anh có tác dụng gì? Dù sao cũng sắp kết thúc rồi. Sao thôi? Không nỡ để tôi kết thúc ván cờ này cho anh sao? Hắn im lặng. Đúng, hắn không nỡ. Hắn không muốn lợi dụng cô thêm nữa. Để cô tổn thương như vậy là đã đủ rồi. Tâm trí Long Mạc giờ đây đang đấu tranh phân liệt. Hắn đang rất căm ghét bản thân mình lúc này. Thật yếu đuối khi không nói cho cô hay về tình cảm đang nhen nhóm trong mình. Lâm Tiểu Thanh lại nói: Long tiên sinh à, đã tàn nhẫn thì hãy tàn nhẫn cho đến cùng, đã lợi dụng thì hãy lợi dụng cho đến cùng. Như vậy mới là Long tiên sinh độc bá thiên hạ mà tôi biết. Cứ để tôi làm nốt phần việc còn lại của mình, anh chỉ cần ngồi hưởng thành quả thôi. Những lời này của cô sao lại thốt ra một cách đơn giản đến thế? Tại sao lại không hận hắn tiếp đi? Hận hắn, trách hắn, có lẽ hắn sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng điều hắn muốn hoàn toàn ngược lại. Như mũi dao khía vào tim mà đau xót, lồng ngực hắn bỗng cảm thấy nhói đau, muốn khuyên cô dừng lại nhưng lại không thể cất thành lời, nghẹn lời không thể nói. Nắng ban chiều lưỡng thững chiếu, đồng hồ điểm 4 giờ, yên ả. Quý Di Hân từ trong trung tâm spa bước ra tinh thần thoải mái. Ả chưa bao giờ có cảm giác thư thái đến như vậy, ung dung ngạo mạn. Có điều, có thứ khiến ả phải thót tim như gặp ma vậy. Phía xa kia, có người đứng vẫy tay chào ả. Bóng người rất quen đối với ả. Quý Di Hân hoảng sợ, mặt mày biến sắc nhìn về phía đó. Rồi người đó bỏ đi như thu hút Quý Di Hân. Ả đang lo sợ điều gì chăng? Định đuổi theo thì phía sau ả cất lên giọng nói quen thuộc: Quý tiểu thư cũng đi spa sao? Quý Di Hân quay lại, người đang đến là Lâm Tiểu Thanh và Tống Cửu. Hai người đứng trước mặt ả, đối mặt với nhau. Trên trán Quý Di Hân lấm tấm mồ hôi, mặt mày biến sắc khó coi. Lâm Tiểu Thanh cười nhẹ ẩn ý khiến ả khó chịu. Tống Cửu thừa nước đục châm biếm: Tiểu Thanh này, tôi nghĩ đi spa xong sẽ khiến mình thoải mái hơn chứ. Nhưng nhìn sắc mặt của Quý tiểu thư khó coi đến như vậy, chất lượng dịch vụ không tốt khiến cho cô bực mình sao? Quý Di Hân đăm đăm khó coi: sao hai người đến đây? Lâm Tiểu Thanh nhướng mày bật cười: thì tất nhiên là đi spa rồi, Cô đi được, chẳng lẽ chúng tôi không đi được? Long phu nhân thành thơi nhỉ, gây ra một mớ hỗn độn mà còn có thể dừng dông đi spa bái phục. Đương nhiên, tôi tiêu tiền chồng tôi, anh ấy nói muốn tiêu bao nhiêu tùy ý, bởi anh ấy đã thu phục được Quân Hưng nên đang rất có tâm trạng mới thưởng cho tôi. Lâm Tiểu Thanh lấy chiếc thẻ đen trong ví ra, hơ hơ trước mặt của Quý Di Hân hòng trêu tức. Nhìn này, cô biết đấy, tôi rất thích xài tiền của người khác lắm, đặc biệt là của Long Mặc. Anh ta giờ rất quan tâm tôi. Cô nói xem, trong thẻ này có bao nhiêu tiền chứ? Vừa được tiêu tiền không cần mất sức, đâu phải như ai nghĩ trăm phương cướp giật lừa đảo của người khác đâu. Như bị nắm thóp, Quý Di Hân trừng mắt với cô, lửa giận bừng bừng nhưng lại phải đè nén xuống. À nói móc, ung dung tự tại tiêu xài tiền người khác mà ra vẻ không biết xấu hổ. Lâm Tiểu Thanh cười khích bác, còn hơn ai đó, ăn vụng mà không chùi mép, cái đuôi lớn như vậy mà không thu vào, quả báo sẽ tới sớm đấy. Tống Cửu nói thêm, chắc làm điều gì khuất tất, tôi khuyên cô nên đi cúng giải hạn đi, chứ năm nay hạn chết rồi. Quý Di Hân siết chặt tay cay cú trong lòng. Tống Cửu cùng Lâm Tiểu Thanh vào trong tiệm spa. À nhanh chóng vội vàng đi tìm bóng dáng người ban nãy hốt hoảng, giờ để hắn quay lại phá đám quả thật không yên tâm. Quý Di Hân lấy điện thoại ra định gọi cho mấy tên côn đồ thì chiếc máy bị giật lấy rất nhanh. Hắn xuất hiện. Lâu rồi không gặp, Honey à, còn nhớ tôi không? Quý Di Hân nhìn người trước mắt sợ hơn ma, chân nhũn oặt không đứng vững nữa. Sao anh lại ở đây? Tôi tới thăm em. Em sống có tốt không? Quý Di Hân đưa tay đỡ lấy lồng ngực, mồ hôi đổ ra hồn hột. Người chồng cũ năm xưa quay lại khiến à phải sợ đến phát khiếp. À trách bản thân năm đó không trừ khử hắn luôn đi, để hắn sống cho đến bây giờ rồi quay lại phá hỏng chuyện tốt của mình. Đáng lẽ anh nên ở bên đó mới đúng chứ Giai Si. Anh làm gì đủ tiền để qua tận đây? Xem em kìa, chúng ta đã từng là vợ chồng rồi kia mà. Em nói như vậy là đang ghét rồi muốn đuổi tôi đi hay sao? Đó là trước kia, bây giờ thì đã hết duyên rồi. Giai Si thở dài một tiếng, nhưng lại có ý cợt nhả, trêu đùa. Em vô tình thế, vậy là không nhớ tôi rồi. Anh phá tôi có phải không? Giai Si liền cười ngông cuồng. Honey à, em nói xem, em chơi tôi một vố đau như vậy thì tôi có nên đáp lễ lại cho em hay không? Ừ. Anh nên cút khỏi đây. Cũng được thôi. Cúi gần xuống bên tai, Quý Dĩ Hân thổi nhẹ vào tai à. Quý Dĩ Hân giật mình lùi lại. Giai Si cười nham hiểm bước tới vài bước. Quý Dĩ Hân thét lên, đừng có qua đây. Số cuộc anh muốn như thế nào? Những thứ mà em cướp hết của tôi, em nghĩ tôi nên đòi như thế nào? Quý Di Hân ngạo mạn, đó là do anh ngu thôi. Giờ quay sang trách tôi thì cứ cho là vậy. Nhưng mà hẳn có một số chuyện bí mật của em mà tôi biết đấy. Nghe Giai Si nói những lời đe dọa, Quý Di Hân toát mồ hôi lạnh. À làm bao nhiêu chuyện cho đến giờ phút này xong ngậm được kẹo ngọt, lẽ nào muốn mất? À nhìn Giai Si căm phẫn siết chặt tay lại, ánh mắt tỏa sát khí muốn giết chết người đàn ông trước mặt này. Giai Si nhếch khóe miệng tự tin, em không thể giết người ở đây đâu Honey, ở đây nhiều người đang nhìn chúng ta đấy. À tức mình nhưng lại phải nuốt xuống nén nhịn. Giai Si quay người trở đi cho đến khi bóng dáng anh mất hút, để lại Quý Dĩ Hân đứng ở đó với cơn tức giận của mình. Lâm Tiểu Thanh và Tống Cửu đứng ở đằng xa như đang xem một vở kịch càng thích thú. Cô ung dung đứng nhìn Quý Dĩ Thanh tức nhưng mà không làm được gì, bất lực không thể chút vào đâu, thật đáng thương. Tại tập đoàn Long Dương, ông chủ, tất cả đã đâu vào đấy hết cả rồi. Long Mặc ngả lưng tựa vào ghế xem đồng hồ điện thoại, như thể đang đợi một ai đó sẽ đến tìm hắn. Quả nhiên một lát sau, cửa chính văn phòng đẩy vào, Lâm Tiểu Thanh tới. Phu nhân, cô đến rồi. Nhìn thấy cô, ánh mắt lộ ý cười của hắn rõ rệt. Lâm Tiểu Thanh chuyển hướng sang Á Viêm, cười mỉm rồi hỏi anh chút chuyện. Chuyện tôi nhờ anh tìm tên chủ thầu đó có kết quả gì không? Phu nhân, không cần cô cất nhắc, ông chủ cũng đã sai người tìm và cũng có kết quả rồi. Vất vả cho cậu. Nhìn cô cười nói với tên trợ lý của mình, Long Mặc mặt mày xám xịt âm u. Cô càng không để ý, hắn càng khó chịu. Hắn nghiêm giọng nạt Á Viêm. Nói xong chưa? Á Viêm tái mét mặt mày, liền cuôn cút ra ngoài nhanh nhanh chóng chóng, suýt chút nữa thì va đổ vỡ chiếc bình sứ cổ quý giá của hắn. Hắn hậm hực, hầm hầm, nét mặt đăm đăm giận dữ. Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn không nhìn nổi mà bật cười. Hắn nghiêm giọng, Cười cái gì? Không có gì, hiếm khi thấy anh giận thế. Sao, ghen à? Không có. Trướng mắt. Lâm Tiểu Thanh nhướng mày. Ồ, thì ra là trướng mắt. Vậy để lần sau tôi sẽ gặp cậu ấy ở bên ngoài. Đỉnh đầu tỏa khói, hắn cố tìm một lý do làng tránh cho bọ tức, nhưng vẫn bị cô chọc ngoáy tức điên. Có gì thì nói. Hôm nay để Giai Si xuất hiện trước mặt cô ta bình an vô sự, anh đoán xem biểu cảm cô ta như thế nào. Sợ hãi. Ôi trời, anh không tận mắt chứng kiến mà anh cũng đoán trúng phóc. Bái phục thật. Vậy anh nghĩ cô ta sẽ làm gì tiếp theo? Đương nhiên là diệt khẩu. Cô ta không muốn lộ quá khứ. Đồng suy nghĩ, cho nên tôi muốn phối hợp với cô ta một chút. Ngày hôm đó tôi sẽ kết liễu cô ta bằng một đòn chí mạng. Cô chắc chắn như vậy à? Chắc chắn. Thế thì tốt, tôi sẽ dương mắt xem cô kết thúc ván cờ này kiểu gì. Lâm Tiểu Thanh lấy trong ví ra chiếc thẻ đen đặt lên bàn làm việc của hắn. Trả vật về chủ. Long Mặc nhìn tấm thẻ đen trong lòng có chút khó chịu. Hắn hình như không muốn lấy lại. Tiền tiêu rồi thì tôi không lấy. Lâm Tiểu Thanh lại nói, tôi không tiêu một đồng nào trong cái thẻ này. Anh không để ý tin nhắn báo về trên điện thoại hay sao? Long Mặc kiểm tra điện thoại mình, đúng là không có thông báo trừ tiền trong tài khoản của hắn. Thì ra đây là giao kèo của họ. Lâm Tiểu Thanh chỉ mượn đồ từ chỗ hắn, chứ không hề tiêu một đồng nào trong thẻ. Long Mặc nhíu mày không hài lòng. Chỉ mượn thẻ để diễu võ dương oai với Quý Di Hân. Tôi tưởng cô đi spa, hóa ra đi diễn à? Tối à? Đúng, hôm nay cùng Tống Cửu đi spa. Cũng xong rồi, nhưng mà tôi dùng tiền lương của tôi, không liên quan gì đến tiền của anh. Mà lương của tôi cũng là anh trả mà. Cảm ơn ông chủ đã cho tôi mượn đạo cụ. Lâm Tiểu Thanh, cô... Định nói gì đó trách móc với cô, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia của Lâm Tiểu Thanh khiến hắn từ trách móc chuyển sang tự trách, mà nghẹn lời không nói được gì nữa. Vốn dĩ lúc cô nói mượn chiếc thẻ đen này thì hắn cũng có chút vui mừng, nhưng mà cuối cùng lại trở thành thất vọng. Vốn dĩ hắn muốn để cô dựa dẫm vào hắn, muốn cô cảm nhận được hắn có thể là chỗ dựa của cô, nhưng cuối cùng thì vẫn là cô tự mình làm lấy. Nhìn thái độ khó coi của người kia, Lâm Tiểu Thanh lại tìm cách dỗ hắn. Cô lôi ra một chiếc hộp nhỏ nhắn đặt lên bàn cho hắn. Tặng anh đấy, ông chủ. Long Mặc nhìn hộp quà có chút hiếu kỳ, có chút gì đó vui mừng, cơ mặt không còn khó coi như lúc nãy nữa. Lâm Tiểu Thanh bật cười. Tôi thấy hợp với anh thì mua thôi, khỏi cần cảm ơn. Không có gì ông chủ làm việc nữa, xin phép. Lâm Tiểu Thanh vẫy tay với hắn rồi rời đi. Hắn cầm lấy hộp quà. Bên trong là chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang lịch thiệp, cũng là màu mà hắn thích. Ngắm nghía chăm chú rất lâu, lòng hắn nở rộ mỉm cười trìu mến với món quà nhỏ này. Tôi muốn hắn phải chết, làm cho nó giống như một tai nạn. Làm tốt tôi sẽ thưởng thêm. Quý Dĩ Hân đứng bên ngoài ban công nói chuyện điện thoại với mấy tên du côn, bộ váy ngủ lụa mỏng, tay cầm ly rượu nhấp môi. À, không muốn để tên chồng cũ đấy lảng vảng quanh à thêm một giây một khắc nào nữa. Quý Dĩ Hân uống cạn ly rượu, bờ môi khẽ nhích lên âm hiểm, mồm liên tục nguyền rủa người chồng cũ của mình. Đi chết đi, Giai Si. Tôi sẽ giết anh chết. Tại Hắc Vương gia, phó bang chủ, dư đảng của Tuyết Vũ đã xử lý gần xong rồi. Sầm Vũ bước vào báo cáo lại tình hình diệt toàn bộ Tuyết Vũ bang. Tay Long Bắc Yến cầm viên đạn bạc sáng chói mà đùa nghịch trong tay. Cô nói, tuy bắt bằng được những tên còn lại, xử lý hết đi, mai tôi có chuyện quan trọng cần làm. Giai Si đâu? Anh ta đang ở sau hầm rượu. Bảo anh ta chuẩn bị tinh thần đi. Tôi sẽ chuyển lời. Long Bắc Yến lấy lại điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh lúc này đang ngồi đọc sách trong phòng. Long Mặc ngồi đối diện, tay đang lau khẩu súng bạc của mình. Hắn chăm chú từng chút một. Đối với một dân mafia như hắn, súng cũng là một người bạn tri kỷ. Lâm Tiểu Thanh nhận được tin nhắn của Long Bắc Yến, cô mỉm cười. Mọi sự xong xuôi rồi. Long Mặc chỉ ừ một tiếng, tay vẫn cầm khăn chăm chút người bạn kia của mình. Lâm Tiểu Thanh gấp sách, chống cằm nhìn hắn, dáng vẻ của hắn lúc này, miệng không nhịn được mà cười. Tôi rất tò mò dáng vẻ lúc Long lão bản cầm súng bắn người sẽ như thế nào. Vậy để hôm nào tôi cho cô thấy. Tôi chỉ lo cô sợ mà ngất thôi. Kể ra làm vợ của ông trùm Hắc Bang cũng thật thú vị. Đeo danh nghĩa Long phu nhân nghe cũng rất oách. Cô nghĩ Long Bạc tôi là người như thế nào? Long phu nhân, cô cũng là một người xứng tầm. Lâm Tiểu Thanh tủm tỉm cười thầm, cũng có chút ngại ngùng thật. Đây là lần đầu hắn nói cô như vậy. Như thể một lời khen, một lời chấp nhận thân phận của cô ở bên hắn, Long Mặc qua bàn làm việc lấy ra một tập tài liệu mang qua cho cô. Xem qua đi. Lâm Tiểu Thanh nhận lấy mở ra xem cũng cảm thấy khá bất ngờ. Cô ta bị gạch khỏi hộ khẩu Quý gia, như vậy cô ta không còn là con cháu của Quý gia nữa. Phải. Mà thông tin này rất lâu rồi, sao bây giờ tôi mới biết? Không hề có ồn ào gì. Long Mặc ngồi xuống trước mặt cô nói. Chúng làm trong thầm lặng. Đương nhiên một gia tộc lớn như Quý gia không bao giờ muốn vẽ mặt vì điều này. Họ đã từ mặt Quý Dĩ Hân từ lúc cô chưa về Long gia làm dâu. Lâm Tiểu Thanh nói ra suy luận của mình. Vậy là Quý gia đã biết con mình không ra gì nên đã từ mặt luôn, giải quyết trong thầm lặng. Vậy hôm đó ba mẹ Quý Dĩ Hân đến lễ thành lập chi nhánh Long Dương, chắc là không muốn để lộ tẩy thôi. Cô nói đúng rồi. Đúng là người tư bản như mấy người tẩy trắng dễ thật, giấu thiên hạ cũng tốt đấy chứ. Dù sao như vậy cũng sẽ dễ cho chúng ta. Không có sự can thiệp của Quý gia, cô ta đơn phương độc mã khó mà xoay sở. Bị người nhà bỏ rơi đó là cảm giác như thế nào? Cũng thật may tôi còn có bà ở bên cạnh. Nói đến đây, Long Bạc chuyển sắc mặt. Hắn cắn rứt lương tâm, không nói ra được suy nghĩ của mình với cô. Hắn cũng muốn là người thân của cô, muốn bên cô mà che chở, nhưng sau này không thể thổ lộ được. Lâm Tiểu Thanh đứng lên vươn vai. Ây à, đau người thật. Ván cờ này sắp kết thúc rồi. Bụng cô lục bục, Tiểu Bảo đang đá không ngừng, hình như thằng bé cũng rất vui. Lâm Tiểu Thanh ôm lấy bụng của mình mà kêu lên một tiếng, khiến Long Mặc hắn lo lắng. Sao vậy, đau ở chỗ nào? Hắn đỡ lấy cô, hỏi han cô. Từ lúc cạnh hắn đến giờ, Lâm Tiểu Thanh chưa thấy Long Mặc lo lắng, hỏi han mình đến vậy. Dạo gần đây cô cảm giác hắn thay đổi rất lạ, mà mình chưa bao giờ cảm nhận được chút ấm áp từ hắn. Cô mỉm cười. Tiểu Bảo vui nên đá bụng đấy, vất vả cho cô nhiều rồi. Được, gặp nhau ở chỗ nào? Tôi muốn nhìn mặt hắn lần cuối trước khi tiễn hắn đi. Quý Dĩ Hân ngồi ở một quán cà phê gần căn hộ của ả. Cuộc điện thoại gọi đến, có lẽ đã bắt được dây si. Kết thúc được chồng cũ, ả có thể kê cao gối mà ngủ ngon. Nhưng đó là ả nghĩ, ả chưa biết chuyện gì sẽ khiến ả phải hối hận. Ở biệt thự Long Gia, vẫn như thường lệ, Lâm Tiểu Thanh đang chuẩn bị bữa sáng bận rộn trong bếp. Cô nhận được cuộc điện thoại từ Long Bắc Yến định nhấc máy nghe. Long Mặc từ phía sau cướp lấy điện thoại của cô, mặt mày hắn đen sầm khó chịu, nói một câu ngắn gọn xúc tích vô cùng ngạo mạn. Mày của hắn khẽ trao lại, không bật loa ngoài cũng không biết được họ đang nói chuyện gì với nhau. Chỉ thấy hắn đáp, cứ vậy mà làm, lát nữa gặp. Nói xong thì hắn cúp máy rồi trả lại cho cô. Lâm Tiểu Thanh cũng muốn biết chút thông tin, định hỏi Long Mặc, nhưng hắn không chờ cô hỏi mà nói, cô cứ ở nhà, làm thế là đủ rồi. Lâm Tiểu Thanh cũng đã hiểu được đôi chút, con mồi đã lọt vào bẫy. Vốn dĩ đây là kế hoạch của cô từ trước. Hôm nay tin Long Bắc Yến còn sống, cô đã bàn bạc chuyện này với Long Mặc. Cô muốn mượn dây si từ tay Long Mặc để hù dọa Quý Dĩ Hân. Đây là nhân chứng quan trọng sẽ góp phần Quý Dĩ Hân tự loạn mà đâm đầu vào bẫy. Không ngờ đến nước cuối này, ả tự chui đầu vào giọ, hệt như kế hoạch mà Lâm Tiểu Thanh đã soạn sẵn. Lần này ả không thể chạy thoát nữa. Lâm Tiểu Thanh nhìn Long Mặc chỉ mỉm cười nhẹ. Vậy con cá đã lọt lưới, anh định làm thế nào? Long Mặc đưa ánh mắt nhìn cô một tia dịu nhẹ, môi hắn khẽ cong lên. Bởi món nợ mà ả nợ cô và hắn, đương nhiên sẽ phải trả gấp bội. Long Mặc đã phải khổ sở bao lâu nay mới thành lập được tổ chức, đánh bại Lưu Đình Quân, thu mua toàn bộ tài sản lẫn công ty của Lưu Đình Quân. Còn cô thì tìm cách ứng phó với Quý Dĩ Hân. Này hắn mới biết người phụ nữ bên cạnh hắn không hề tầm thường. Cô cũng là người quan trọng đối với hắn rất nhiều. Không khoan nhượng. Chỉ một câu ngắn gọn đã bao hàm tất cả thái độ, cảm xúc phẫn nộ trong lòng hắn bị kìm kẹp. Chỉ sợ lần này Quý Dĩ Hân sẽ không còn quý nhân nào phù trợ nữa. Lâm Tiểu Thanh giả bộ thương hoa tiếc ngọc. Dù sao người ta cũng là con gái, cũng là thanh mai trúc mã hụt của anh. Có phải nên nương tay một chút hay không? Không cần phải làm bộ làm tịch thương xót cho cô ta. Tôi nhớ vẫn còn có ai hận cô ta muốn chết cơ mà. Xem ra anh cũng hiểu tôi. Lâm Tiểu Thanh đã là người phụ nữ của tôi thì đừng bao giờ từ bi với kẻ thù. Lâm Tiểu Thanh tủm tỉm cười, đưa tay chỉnh lại áo nút sơ mi cho hắn. Bàn tay lớn của Long Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, Cả bàn tay cô bao trọn trong tay của hắn, đôi đồng tử đỏ rủ xuống trìu mến ấm áp hơn trước. Bờ môi kia của hắn mấp máy vài lời. Xong chuyện này tôi có chuyện cần bàn với cô. Giải quyết chuyện trước mắt, còn chuyện khác tính sau đi. Được, đợi tôi về. Trong lòng hắn dạo dực mong đợi, mong muốn kết thúc nhanh vụ này. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền tới, khiến đôi tay vừa ngâm nước lạnh kia của Lâm Tiểu Thanh ấm lên đôi chút. Trước khi đi hắn dặn cô, mọi chuyện trong bếp từ nay cô không cần đụng vào nữa, bảo họ tự làm đi. Nói rồi cô chỉ cười xem như đồng ý, rồi tiễn hắn đi làm như mọi khi. Chiếc xe rời khỏi biệt thự đi khuất, Lâm Tiểu Thanh cứ đứng thần ngoài cửa một lúc lâu mà tìm tìm một mình. Mới xoay người trở vào, giật mình thấy Vương Hằng Thước và lão quản gia đứng nhìn cô chăm chăm. Mẹ, quản gia, hai người làm con giật mình. Thần thần bí bí, tụi trẻ bây giờ khác quá, không giống chúng ta ngày trước nữa rồi. Lão quản gia đỡ Vương Hằng Thước vào trong nhà mà ngập tràn rực rỡ đáp. Phải phải phải, lão phu nhân nói phải. Thực sự chúng ta đã quá già, không theo kịp tụi trẻ bây giờ nữa. Tại khu công trường Hoàng, Quý Dĩ Hân đến điểm hẹn. Nơi này đã từng là mồ chôn của Châu Nghiên Hy và gia đình Tào Tử. Dù có điểm danh thêm tên chồng cũ của ả thì cũng không sao hết. Quý Dĩ Hân vẫn ung dung không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai gần. Ả rào bước từ tốn lên trên lầu trên, ngân nga liên hồi nhẩm nhẩm lời bài hát. Lên đến đúng giao hẹn nhưng lại không thấy bóng dáng một ai trên này. Cồn cào ruột gan, đắn đo bồn chồn. Ả liền lên tiếng gọi nhưng lại không thấy ai đáp lại. Một lát sau, tên khốn mà ả thuê bắt dây xì xuất hiện. Tên khốn đó nở một nụ cười mỉa mai đắc ý. Hắn nhìn trực diện Quý Dĩ Hân không nói gì. Quý Dĩ Hân mất bình tĩnh. Hắn đâu? Một lực đạo từ phía sau đánh ngất ả. Tầm mắt ả mờ dần rồi ngã xuống đất. Lúc ả tỉnh lại thì chân tay mình đã bị trói chặt trên ghế sắt. Đầu ả choáng váng, cố ngừng đầu nhìn cho rõ người ngồi trước mặt. Long Mạc ngồi trước mặt Quý Dĩ Hân, không vội đợi ả tỉnh lại. Tay hắn vẫn còn điếu thuốc cháy dở, tàn lửa đỏ vẫn còn sức nóng. Bên cạnh hắn là Long Bắc Yến. À bất ngờ đến bất mãn, không tin vào mắt mình là Long Bắc Yến vẫn còn sống sờ sờ trước mắt à. À cố mở to mắt nhìn cho rõ, nhưng không phải là mơ tưởng. Mạng lớn như vậy sao có thể chết dễ dàng. Còn có cả JC và Tào Tử đứng ngay phía sau. Tào Tử bước đến, vùng tay tát mạnh vào à. Lực đạo mạnh mẽ khiến à xây sầm mặt mày. Cậu ta gằn giọng nói trong sự căm ghét. Tôi chưa bao giờ muốn đánh con gái, nhưng với con đàn bà đê tiện như cô thì bắt tôi phải làm như vậy. À ngước lên nhìn cậu không tin. Mày chẳng phải chết rồi sao? Tao giết mày rồi cơ mà. Không thể nào. Á Viêm đứng bên cạnh ả lên tiếng. Cậu ta không chết dễ dàng như vậy đâu. Hôm đó Lâm Tiểu Thanh mượn Á Viêm là nhờ anh giúp cô cứu gia đình Tào Tử. Á Viêm không phụ sự phó thác của cô. Á Viêm đã giả trang thành mấy tên khốn đầu đường xó chợ mà Quý Dĩ Hân đã thuê, cùng với tên đàn em trong Hắc Vương giả, tương kế tự kế giết cả nhà Tào Tử, khiến cho ả không chút nghi ngờ mà đắc ý. Bất ngờ không? Không phải chỉ có nhiêu đó thôi đâu. Cứ đợi mà xem tiếp bất ngờ tiếp theo đi. Con khốn, Tào Tử nói. À ta cười khẩy. Vậy thì đã sao? Dù sao ta cũng đã khiến cho Long Dương và Mộc Tinh phải khốn đốn. Cũng rất hả hê. Mộc Duy vỗ tay cười nhạo. Hồ, thế à? Ý của cô là việc Esmo thua lỗ à? Nhưng thực chất chẳng có thua lỗ gì ở đây cả. Bẫy cô đấy. Cái này cũng nằm trong kế hoạch của Lâm Tiểu Thanh cả rồi. Sao chứ? Trở lại ngày mà trước khi Lâm Tiểu Thanh thôi việc ở chi nhánh, Tào Tử đến gặp cô mà trong lòng túng quẫn, không biết nên giải quyết ra sao. Cậu nên tìm cô nói ra toàn bộ sự thật. Phu nhân, là cô ta ép tôi. Cô ta đã khống chế cả gia đình tôi. Tôi không còn cách nào khác nữa. Cô ta nói nếu như không làm theo lời của cô ta thì cô ta sẽ giết cả nhà của tôi mất. Lâm Tiểu Thanh cũng không hề nghĩ gì thêm, bởi vì ở trong lòng cô đã có biện pháp dự trù. Thả con săn sắt bắt con cá rô, một mũi tên trúng hai con nhạn, tội gì mà không thử. Cô bình tĩnh nói với cậu. Vậy thì cứ làm theo ý của cô ta. Nhưng phu nhân... Lâm Tiểu Thanh biết Tào Tử lo lắng vấn đề gì, liền cắt ngang. Cứ làm theo lời của tôi nói, tôi sẽ có cách. Lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu một số tài liệu có ích để cậu đưa cho cô ta để lấy lòng tin. Tin tôi đi, sẽ không sao cả. Tôi thực sự biết ơn sự thật thà của cậu. Yên tâm, gia đình cậu sẽ không sao cả. Tào Tử bứt rứt trong lòng nhưng vẫn phải làm theo lời cô nói. Trong lúc cậu bỏ đi làm việc, Lâm Tiểu Thanh đã gọi cho Mộc Duy để bàn bạc phi vụ lớn có 102 này. Mộc Tổng, tôi cần anh giúp tôi. Có thể sẽ khiến anh phải khốn đốn một thời gian. Liên quan đến Esmore, dự án mà chúng ta đang hợp tác, tôi muốn mạo hiểm để bẫy hai con cá lớn này. Nghe Mộc Duy nói đến đây, Quý Dĩ Hân không còn tin vào lỗ tai của mình. Cứ ngỡ là mình thông minh, nhưng không ngờ đã bị Lâm Tiểu Thanh tính kế từ lâu rồi. Một cái bẫy hoàn hảo, một món hời lớn, muốn ăn cũng không thể nuốt được. Quý Dĩ Hân cố nói trong khi sắp đuối lý. Vậy thì đã sao? Tên chủ thầu đó đã trốn rồi, bắt không được. Sao có thể kết tội tao? Vậy thì lên sở cảnh sát của thành phố, hắn ở đó đấy, chắc bây giờ đang lấy lời khai rồi. Mộc Duy cười hừ lạnh nói tiếp. Quý Dĩ Hân gào lên trong tức giận. Lũ khốn, chúng mày bẫy tao. Mộc Duy nói tiếp. Dùng Esmore để bẫy cô và Lưu Đình Quân. Esmore đắc địa như vậy, chắc chắn tên họ Lưu đó không bỏ qua được miếng mồi béo bổ đó. Tất nhiên là sẽ đổ một đống tiền để mua lấy. Giống y như kịch bản, không khác một chút nào. Vốn chỉ muốn dừng ở lại ở đây, nhưng mà muốn Lưu Đình Quân đó sụp đổ hoàn toàn, nên đã bẫy hắn ta thêm một chút nữa. Không ngờ thả lưới cái cá đã nằm gọn, không mất sức. Quý Di Hân lúc này mới ngộ ra, thì ra cái dự án Thiên Mộc Chi Viên đó là dự án ma mà Long Mặc và Mộc Duy vẽ lên để dụ Lưu Đình Quân. Vốn dĩ Thiên Mộc Chi Viên đó đã nằm trong tay của Long Gia từ lâu rồi, nhưng không ai biết thông tin của nó, không biết chủ của nó là ai. Quý Di Hân cười khẩy, còn có chuyện vẫn khiến ả đắc ý. Vậy thì đã sao? Long Mặc à, cổ phần của tôi bây giờ hơn anh nhiều rồi, muốn có nó thì anh không thể hại tôi đâu. Long Mặc cũng không chút ngạc nhiên, cười khinh bỉ. Cổ phần nào vậy? Sao tôi lại không biết? Từ tay mấy lão già mà cô cặp kè được à? Tôi đã biết ngay từ khi cô từ nước ngoài về rồi. Mấy lão già đó vô dụng với tôi. Mấy loại cổ phiếu mà cô mua được đều là trắng. Tôi thả mồi cả đấy. Tôi chỉ đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô. Chứ đối với tôi giết cô thì quá dễ dàng. Không ngờ cô lại dụ được một con cá lớn về để cho tôi tầm bổ. Cũng nên cảm ơn cô một tiếng mới đúng. Như sét đánh ngang tai, một tiếng ù ù đến ong ong trong đầu ả. Quý Dĩ Hân cũng không thể ngờ đến nước đường này. Ả đã đánh giá quá thấp loại người đa mưu quỷ quyệt như Long Mặc. Đã biết mình trở thành mồi nhử mà Long Mặc lợi dụng không chút thương tiếc. Hắn trêu đùa ả một cách tàn độc nhất, buông cho ả một chút ánh sáng tưởng có thể nắm được rồi, đến cuối cùng đạp ả xuống đáy mà dẫm nát một cách tàn nhẫn. Quý Dĩ Hân nhìn Long Mặc bi thống. Vậy từ trước đến giờ anh coi tôi là món đồ chơi, là miếng mồi để câu lời về cho anh. Bây giờ hết tác dụng thì vứt bỏ có phải không? Long Mặc chỉ bật cười một tiếng. Quý Dĩ Hân đã hiểu được ý nghĩa. Quý Dĩ Hân cười khổ nhìn người chồng trước mắt mình. Jesse, tôi hối hận khi lúc đó không giết chết anh. Jesse đối lại. Tôi không nghĩ chúng ta gặp nhau trong tình cảnh này, nhưng mà nhìn bộ dạng thảm hại rách nát của cô mà tôi mừng không kịp. Cô yên tâm, tôi sẽ phơi bày toàn bộ mặt bẩn thỉu của cô để cho tất cả thế giới cùng thấy. Sai lầm của tôi đó là khi chọn một con rắn độc như cô về làm vợ của mình. Quý Dĩ Hân rơi vào tuyệt vọng cười như điên. À nhận ra hóa ra từ trước đến nay bản thân à giống như con rối của người ta, mặc cho người ta tiêu khiển sử dụng. Đến khi không cần nữa thì vứt đi như một món đồ chơi cũ kỹ rách nát không thương tiếc. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi rất đau đớn. Tình yêu phản bội, người nhà rũ bỏ, bây giờ ả không còn nơi nào để đi nữa, không còn ai để dựa dẫm. Cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Nhưng còn một chuyện nữa, lần này ả nhất định sẽ thẳng thắn thắng hắn. Quý Dĩ Hân cười như điên nói. Long Mặc à, là anh ép tôi. Cô vợ nhỏ bé mà anh hết lòng bảo vệ, không biết bây giờ ra sao rồi. Có lẽ bây giờ đã chết ở trên đường rồi. Nghe Quý Dĩ Hân nhắc đến Lâm Tiểu Thanh mà Long Mặc như mất bình tĩnh, sát khí bừng bừng đi tới, tay bóp lấy cổ ả, lực đạo chỉ cần mạnh một chút nữa là siết gãy. Hắn gằn giọng, dám đụng tới cô ấy. Quý Dĩ Hân khó khăn nói, sao lại không? Tay hắn nổi gân siết thêm lực, mất kiên nhẫn như muốn giết chết đối phương ngay lập tức. Nói. Quý Dĩ Hân bên môi nở nụ cười đắc ý, bên khóe miệng đã có tia máu đỏ, mặt ả tím tái khó thở. Tôi lừa cô ta. Bệnh viện ba cô ta nằm, có lẽ cô ta sẽ không đến được đâu. Cho dù tôi có chết ngày hôm nay, tôi cũng sẽ khiến anh đau khổ nhìn người mình yêu nhất chết đi. Hắn chưa nghĩ đến chuyện này, hắn chưa tính đến, ruột gan như lửa đốt. Hắn mạnh tay đẩy ngã ả xuống đất, lạnh giọng, Cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Quý Di Hân cười lớn. Đi cứu đi, cứu không nổi nó đâu. Còn tiện nhân đó phải chết. Long Bắc Yến đã chạy xuống dưới lầu lấy xe. Long Mạc cũng đuổi theo Long Bắc Yến. Hai người lái xe đến bệnh viện mà bà cô tĩnh dưỡng.